Chương 3090, Huyền Băng Linh Mầm. Ngạc xà thú linh hoạt xuyên qua âm u thông đạo, rốt cục đi tới gian kia áo bảo đen môn chủ mật thất. Thân thể của nó lượn lờ lấy nặng nề hắc khí, phảng phất muốn đem toàn bộ mật thất đều nuốt hết. Ân, trở về, áo bảo đen môn chủ mỉm cười, trong mắt lóe ra một vòng hàn quang. Suy suy, ngạc xà thú thông qua thần thức hướng môn chủ truyền đạt vừa rồi gặp phải. A, thú vị như vậy sao? Thế mà để cho ngươi lao lực như vậy. Môn chủ trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, bất quá cũng được, chỉ ít ngươi mang đến cho ta đầy đủ tin tức. Áo bào đen môn chủ dáng tươi cười càng băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia làm cho người hít thở không thông hàn ý. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã về tới khách sạn này. Thật sự là phiền phức, còn muốn tìm loại này hy hữu linh thảo. Thiên Vô Ngấn sờ lấy chính mình y nguyên đen nhánh cánh tay, sắc mặt có chút khó coi. Lăng Vân cau mày, đánh trước nghe nghe ngóng nhìn, nói không chừng nơi này có bán. Hai người đi đến sân khấu, bà chủ vừa thấy được bọn hắn chính là cười một tiếng, hai vị khách quý, đêm nay cần thứ gì phục vụ sao? Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp đem một túi vàng ném vào trên quầy, muốn hỏi một chút kề bên này có bán hay không tiên thảo địa phương, nhất là Huyền Băng Linh nha. Bà chủ vừa nhìn thấy vàng, ánh mắt lập tức trở nên sinh động hẳn lên, a, cái này a, ngài có thể đi phụ cận chợ đen nhìn xem. Chợ đen, Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày. Lăng Vân cầm lấy vàng túi, đi chợ đen. Hai người một thú rất nhanh liền đi tới bà chủ miêu tả chợ đen kia, nơi này tràn đầy đủ loại mùi cùng người, đơn giản tựa như một cái món thập cẩm. Bọn hắn một đường nghe ngóng, hỏi thăm từng cái bán hàng rong, nhưng đều không có tìm tới bọn hắn cần Huyền Băng Linh nha. Thiên Vô Ngấn có chút thất vọng, xem ra nơi này cũng không có. Chờ chút, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, tìm được, Thiên Vô Ngấn vội vàng hỏi. Lăng Vân lắc đầu, không có, nhưng ta nghe được một chút liên quan tới Huyền Băng Linh nha khả năng sinh trưởng tin tức. Tựa hồ là đang cái nào đó trong núi sâu. Thiên Vô Ngấn thở dài một hơi, xem ra lại phải đi một chuyến. Lăng Vân ánh mắt trở nên kiên quyết, không có cách nào, vì giải quyết độc này, chỉ có thể kiên trì đi. Hai người một thú lần nữa bước lên tìm kiếm Huyền Băng Linh Nha lữ trình. Mà bọn hắn không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị áo bào đen môn chủ thông qua thủ đoạn đặc thù biết được. Áo bào đen môn chủ ngồi ở kia hắc ám trong mật thất, mỉm cười nhìn một mặt tối tăm thủy tinh cầu. Huyền Băng Linh Nha sao? Hắn nhỏ giọng lầm bầm, cái này vừa vặn, để bọn hắn đi, coi như là cho ta tìm kiếm linh thảo này người dẫn đường đi. Nụ cười của hắn càng quỷ dị hơn, phảng phất dự cảm đến sắp phát sinh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tới đi, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, ta ngược lại muốn xem, các người có thể hay không còn sống từ cái kia Huyền Băng rừng rậm bên trong đi ra. Trong hắc ám, tiếng cười của hắn càng ngày càng vang, cho đến toàn bộ mật thất đều tràn đầy hắn cái kia băng lãnh, âm hiểm tiếng cười. Áo bào đen môn chủ tay lơ lửng tại trên thủy tinh cầu, thần thức như là xúc giác đồng dạng tại âm thầm tìm tòi. Đi thôi, thiết hạ mai phục, đừng để bọn hắn tùy tiện đắc thủ. Hắn lạnh như băng mệnh lệnh, bọn thuộc hạ lập tức ứng thanh mà đi, thần sắc nghiêm túc, bọn hắn môn chủ cũng không phải một người hiền lành. Một đám người mặc hắc bào đệ tử như đêm tối u hồn giống như dung nhập Huyền Băng rừng rậm u ám bên trong, bắt đầu ở mấu chốt địa điểm bày ra các loại bẫy dập cùng mai phục. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã đi tại thông hướng Huyền Băng rừng rậm trên đường nhỏ, sơn phong mang theo lạnh thấu xương hàn ý, giống như biểu thị phía trước khó khăn trùng điệp. Gió này cũng quá âm lãnh, Thiên Vô Ngấn phàn nàn nói, đừng thư giãn, ta luôn cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Lăng Vân ánh mắt dị thường sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Nhưng vào lúc này, một trận kiếm khí bén nhọn từ bọn hắn mặt bên quét tới, tựa như tia chớp tốc độ cơ hồ không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Coi chừng! Lăng Vân cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, cùng kiếm khí kia cứng đối cứng đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời oanh minh. Không khí chung quanh đều phảng phất bị nguồn lực lượng này đánh tan. Thiên Vô Ngấn không dám thất lễ, lập tức kéo ra cung tiễn bắn về phía trong bóng tối địch nhân. Nhưng mũi tên phảng phất hút vào lỗ đen, biến mất vô tung vô ảnh. Lại là những này áo bào đen cửa hỗn đản, Thiên Vô Ngấn chửi bới nói. Lần này bọn hắn là thật chuẩn bị xuống ngoan thủ. Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc dị thường. Rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lãnh quang lập tức vạch phá hắc ám. Tuyết Ảnh lúc này cũng thay đổi trở về bản thể, một đầu băng hệ dị năng thú, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ trong rừng cây bắn ra, chính là áo bào đen cửa đệ tử. Tới đi, tử chiến. Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm trong tay như đồng du long bình thường nhảy ra, một đạo kiếm quang lăng lệ đến cực điểm chém về phía địch tới đánh. Một tên áo bào đen cửa đệ tử rút kiếm nghênh chiến. Nhưng vừa mới tiếp xúc liền bị Lăng Vân kiếm khí thôn phệ, thê thảm đất sụp thành huyết vụ. Chỉ là cặn bã, cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Thiên Vô Ngấn không cam lòng yếu thế, ngón tay hắn bắn ra, vô số ám tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên đều phảng phất mang theo linh hồn, tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Đừng để bọn hắn chạy, Thiên Vô Ngấn gầm thét. Đúng lúc này, trong hắc ám truyền đến cười lạnh một tiếng, đó là áo bào đen môn chủ thông qua thần thức truyền đến tiếng cười. Các ngươi liền chút bản lãnh này, cũng dám mưu toan xâm nhập địa bàn của ta. Lăng Vân cười lạnh, ngươi cho là thiết hạ mấy cái mai phục liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Trong hắc ám vang lên lần nữa áo bào đen môn chủ thanh âm, các ngươi bất quá là đi tới bàn cờ của ta bên trên, chờ lấy trở thành con mồi của ta đi. Lăng Vân mỉm cười, thần sắc càng ngoan lệ, vậy liền nhìn xem là thợ săn hay là con mồi đi. Sau lưng chiến đấu đã đi xa, nhưng con đường phía trước y nguyên khó khăn trùng điệp. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh xâm nhập đến huyền băng trong rừng rậm, nơi này nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, tựa hồ mỗi một tấc đất, mỗi một lũ không khí đều đọng lại. Ta dựa vào, nơi quái quỷ gì này, thế mà lạnh thành dạng này. Thiên Vô Ngấn sắc mặt đã do trắng biến tím, bờ môi cũng bắt đầu xuất hiện một tầng băng xương. Lăng Vân cảm giác mình cánh tay cũng bắt đầu dần dần cứng ngắc, thậm chí khó mà nắm chặt chuôi kiếm. Hắn liếc qua đã biến trở về bản thể Tuyết Ảnh, nhìn thấy nó biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm một chỗ hoãn một chút. Lăng Vân cắn răng nói, đúng lúc này, ba người nghe được phía trước truyền đến một trận trầm thấp kêu gào, cơ hồ lập tức phán đoán đây không phải phổ thông dã thú. Mẹ nhà hắn, lại có phiền toái. Thiên Vô Ngấn rút ra trường cung, trên mũi tên ngưng tụ một tầng xương lạnh. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Vân thanh âm như là hàn băng đâm vào cốt tủy, nhưng không có chút nào sợ hãi. Một đám băng lang xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, con mắt như là băng tinh một dạng trong suốt, nhưng lại để lộ ra hung tàn. Băng lang bầy vừa thấy được ba người, lập tức như bị ngạ lang như bị điên vọt lên. Tới đi, các ngươi những đồ chơi này. Thiên Vô Ngấn bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên như là xuyên qua thời gian cùng không gian, chuẩn xác đánh xuyên một cái băng lang con mắt. Nhưng băng lang bầy số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách hoàn toàn dựa vào mũi tên giải quyết. Thiên huynh, người bắn ở bọn chúng, để ta giải quyết. Lăng Vân đã nhấc lên trường kiếm, thân thể như là tật phong một dạng vọt tới. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cũng bắt đầu thi triển nó băng hệ dị năng, từng đạo băng thương như là mũi tên một dạng bắn về phía băng lang. Giống, một cái đặc biệt lớn băng lang tựa như tia chớp xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt, cơ hồ không có cho hắn thời gian phản ứng. Lăng Vân trong nháy mắt thi triển thần thông của hắn, kiếm quang như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, cùng cái này băng lang móng vuốt cứng đối cứng đụng vào nhau. Đi chết đi, Lăng Vân gầm lên giận dữ, kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra, cái kia băng lang lập tức bị kiếm khí chặt thành mấy khối. Băng lang thi thể vắt ngang tại trên tuyết trắng, giống như là một bức tử vong hòa âm. Lăng Vân trên thân kiếm tàn huyết dần dần băng kết, hắn nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh một chút, ba cái ánh mắt tại thời khắc này giao hội. Bọn này băng lang sẽ không vô duyên vô cớ công kích chúng ta, khẳng định có người ở sau lưng thao túng. Thiên Vô Ngấn rút ra mũi tên, lao đi trên đầu tên vết máu, ngữ khí càng băng lãnh. Chính xác, Lăng Vân phát động thần thức, giống như là tung tóe ra một tấm vô hình lưới, bao trùm chung quanh vài trăm mét phạm vi. Tuyết Ảnh một tiếng gầm nhẹ, phảng phất tại đáp lại, cũng phóng xuất ra nó cái kia băng hàn thần thức. Tìm được, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bọn hắn ba cái gần như đồng thời quay người, hướng phía một cái cự đại nham thạch phía sau phóng đi. Nơi đó, mấy tên người áo đen đang núp ở trong bóng tối, ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Đi chết đi, Thiên Vô Ngấn lạnh lùng hô, cung tiễn đã dựng vào, một đạo hàn quang từ dây cung ở giữa bắn ra, thẳng đến những người áo đen kia. Các ngươi coi là có thể trốn được chúng ta. Lăng Vân cười ha ha, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, giống như tiếng sét đánh bổ về phía những người áo đen kia. Các người áo đen lập tức kịp phản ứng, trong bọn họ một người đọc lên chú ngữ, lập tức hắc vụ tràn ngập, ý đồ ngăn cản được kiếm quang cùng mũi tên. Nhưng những này tất cả đều là phí công, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích như là giấy rách bình thường dễ dàng xuyên thấu hắc vụ, đánh giết trong chớp mắt trong đó hai tên người áo đen. Kịch chiến bộc phát, kiếm quang cùng pháp tắc xen lẫn, người áo đen nhao nhao thi triển ra bọn hắn thần thông cùng pháp thuật. Nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt, những này đều lộ ra không chịu được một kích như vậy. Các ngươi bất quá là một ít khoa nhi. Lăng Vân một kiếm quét ngang, mấy tên người áo đen trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn đọc lên một đạo chú ngữ, không khí chung quanh lập tức ngưng kết. Mấy tên người áo đen bị băng phong ở trong đó, sau đó hắn dùng tên mũi tên bắn thủng trái tim của bọn hắn. Con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Một người áo đen giãy giụa lấy hô to. Lăng Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, đầu người nọ liền bị chém xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Đây hết thảy giống như tử thần thu hoạch, đơn giản mà tàn nhẫn. Tuyết ảnh cũng không yếu thế, hóa thành một đạo băng xương chi tiễn, trực tiếp bắn thủng cái cuối cùng người áo đen cổ họng. Nhìn xem ngã trên mặt đất người áo đen, Lăng Vân thu hồi kiếm quang, Thiên Vô Ngấn cũng thu hồi cung tiễn. Đi, tìm một chỗ tránh tránh rét gió. Lăng Vân phủi nhẹ trên thân kiếm tàn huyết, ánh mắt lãnh khốc đảo qua những cái kia ngã trên mặt đất người áo đen. Thiên Vô Ngấn nắm chặt cung tiễn, không có bất kỳ cái gì đáp lại, sắc mặt của hắn tử đắc gần như đen, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị hàn khí đông cứng. Lăng Vân lặng yên thi triển ra một cái không gian cỡ nhỏ pháp tắc, trong nháy mắt ba người một thú bị hút vào một cái bí ẩn trong vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian ấm áp như xuân, phảng phất cùng ngoại giới băng thiên tuyết địa ngăn cách. Tạm thời an toàn, Lăng Vân xuất ra một cái ngọc giản, bắt đầu rót vào thần thức. Thiên Vô Ngấn xuất ra một vò liệt tửu, một hơi uống cái úp sấp. Mẹ nó, chết nhiều lần như vậy, lần này kém chút liền thật thành băng điêu. Tuyết ảnh hóa thành một con tiểu hồ ly, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, phảng phất tại cười. Tìm được, Huyền Băng Linh Nha chuẩn xác vị trí. Lăng Vân trong mắt một đạo quang mang chợt lóe lên, trong ngọc giản tin tức đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Không sai, Thiên Vô Ngấn phủi tay, ta đoán không ra ngươi cái kia dị năng thú thực lực, nhưng ít ra biết nó không kém. Lăng Vân hơi cười, không nói gì. Hắn nhìn thoáng qua trong ngọc giản địa đồ, sau đó bắt đầu bố trí một đạo trận pháp truyền tống. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, đi thì đi, mẹ nhà hắn, sợ cái rắm. Thiên Vô Ngấn giơ lên cung tiễn, thần sắc hung ác. Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức xúc động trận pháp truyền tống. Ba người một thú trong nháy mắt bị truyền tống đến một hàng đơn vị tại Huyền Băng chỗ rừng sâu bí ẩn địa phương. Nơi này chính là Huyền Băng Linh Nha sinh trưởng. Lăng Vân nhìn xem chung quanh, khí tức băng lãnh phảng phất muốn xuyên thấu cốt tủy. Thiên Vô Ngấn khẩn trương quét mắt bốn phía, nếu áo bào đen cửa đều phái người tới, chắc hẳn Huyền Băng Linh Nha sự tình bọn hắn cũng biết một hai. Vậy cũng chớ nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Lăng Vân rút ra trường kiếm, kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Ba người một thú nhanh chóng tiến lên, căn cứ trên ngọc giản tin tức, rất nhanh liền tìm được Huyền Băng Linh Nha sinh trưởng địa phương. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh tại bọn hắn vang lên bên tai. Ân, còn có người dám cướp ta Huyền Băng Linh Nha, thật sự là không biết sống chết. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người đều cảm thấy một trận cảm giác áp bách mãnh liệt. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, trong mắt sát ý lóe lên. Lập tức, một cỗ khí tức băng lãnh tràn ngập ra. Một người mặc hắc bào nam tử từ chỗ tối đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia cười lạnh. Chết cho ta, Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, cung tiễn dựng vào, một đạo hàn quang thẳng đến nam tử áo bào đen kia. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo hắc khí đem hàn quang hoàn toàn hấp thu. Xem ra các ngươi còn đánh giá thấp ta, nam tử mặc hắc bào giễu cợt nói. Có đúng không, Lăng Vân cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm quang vạch phá không khí, thẳng đến nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào vội vàng thi triển thần thông, một đạo màu đen bình chướng lập tức ở trước mặt hắn hình thành. Có thể Lăng Vân kiếm quang y nguyên không chút nào giảm tốc độ hướng lấy hắn chém tới, mang theo một cỗ rung trời lực lượng, phảng phất muốn cắt chém toàn bộ thế giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Vô Ngần ánh mắt lộ ra một tia khát máu quang mang, đưa tay một tiến, mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cùng kiếm quang tụ hợp. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản một kích này, vội vàng thôi động một đạo bóng đen, trong nháy mắt vọt đến một bên. Hừ, không gì hơn cái này. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, kiếm quang thu hồi, qua trong giây lát hóa thành mấy đạo kiếm mang, phi tốc hướng phía nam tử mặc hắc bào đâm tới. Chương 3091, bị đoạt. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên. Vô số hắc vụ từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hình thành một đạo biển lửa màu đen, đem kiếm mang toàn bộ thôn phệ. Huyền Băng Linh Mầm, nam tử mặc hắc bào nhãn châu xoay động, bỗng nhiên hướng phía viên kia lẳng lặng sinh trưởng tại trên sông băng Huyền Băng Linh Mầm phóng đi. Đừng nghĩ lấy đi, Thiên Vô Ngấn giống to, điên cuồng thôi động thể nội võ lực, một đạo to lớn mưa tên bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng nam tử mặc hắc bào phảng phất đã sớm chuẩn bị, một đạo hắc ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra. Trong nháy mắt đem Huyền Băng Linh Mầm bao phủ, sau đó cấp tốc bay trở về trong tay của hắn. Ha ha ha, Huyền Băng Linh Mầm tới tay, các ngươi liền đợi đến chết đi. Nam tử mặc hắc bào cười lớn một tiếng, nắm chặt Huyền Băng Linh Mầm, lập tức thi triển ra một đạo không gian thần thông, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gia hỏa này vậy mà chạy, Thiên Vô Ngấn tức giận vỗ mạnh vào mồm, Lăng Vân, chúng ta nên làm cái gì? Lăng Vân sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, hắn coi là lấy được huyền băng linh mầm liền có thể đào tẩu, thật sự là ngây thơ. Nói xong, Lăng Vân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tuyết ảnh lập tức từ bờ vai của hắn nhảy xuống, hóa thành một đạo quang mang màu trắng, dung nhập trong kiếm của hắn. Băng hệ pháp tắc, phá. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt cắt toàn bộ không gian. Một khe hở không gian lặng yên xuất hiện, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không chút do dự, trực tiếp nhảy vào. Đuổi theo cho ta, Thiên Vô Ngấn quát, nhổ tên lên dây, một đạo hàn quang tại vết nứt không gian bên trong bay bắn mà ra, thẳng đến nam tử mặc hắc bào mà đi. Hai người một thú xuyên qua vô số không gian, rốt cục tại một cái trong không gian hắc ám thấy được hắc bào nam tử kia. Hắn đang đắc ý vênh vang mà ngắm nghía trong tay huyền băng linh mầm. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Lăng Vân lạnh lùng nói, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt cắt toàn bộ không gian hắc ám. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt đại biến, các ngươi vậy mà có thể đuổi tới nơi này. Hừ, chết cho ta. Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, cung tiễn một bắn, một đạo hàn quang thẳng đến nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào nhìn thấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn truy tung đến nơi đây, cười lạnh một tiếng, lộ ra đầy miệng răng nanh. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền có thể tại ta sáng tạo bên trong không gian này bắt được ta sao? Vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu vặn vẹo trong tay không gian huyền phù. Toàn bộ không gian trong nháy mắt chấn động, giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé rách, không gian pháp tắc ba động bất an. Không ổn, Thiên Vô Ngấn thầm nghĩ, bản năng cảm giác được một trận nguy hiểm. Nam tử mặc hắc bào cười gằn, lật bàn tay một cái, một đạo u ám lực lượng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt ở trong không gian này thiết hạ một cái mê trận. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh ba cái gần như đồng thời cảm thấy một trận mê muội, ánh mắt mơ hồ. Khi bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đưa thân vào một cái ngũ thải ban lan trong mê trận. Mẹ nó, tên hỗn đản này thực biết chơi. Thiên Vô Ngấn mắng, coi chừng, mê trận này bên trong ẩn giấu đi công kích pháp tắc, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Lăng Vân cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt lạnh thấu xương. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngươi đương nhiên sẽ không, nhưng mê trận năng lượng cường đại, cẩn thận là hơn. Lăng Vân nói, thi triển ra thần thông của mình, nếm thử cảm ứng mê trận năng lượng lưu động. Đột nhiên, một đạo hào quang sáng chói từ mê trận chỗ sâu phóng tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không cách nào tránh né. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm quang lóe lên, liền đem đạo tia sáng này chém thành hai nửa. Nhưng quang mang phá toái trong nháy mắt, lại hóa thành mấy đạo nhỏ hơn quầng sáng, tứ tán bay đi. Thật sự là đủ, Thiên Vô Ngấn chú mắng một tiếng, thể nội võ lực chấn động, nhổ tên lên dây, một tiễn bắn ra. Mũi tên trên không trung hóa thành một đạo trường long, gầm thét cuốn lên tất cả ánh sáng lốm đốm, sau đó biến mất tại trong mê trận. Lúc này, tuyết ảnh hóa thành một đạo quang mang màu trắng, dung nhập Lăng Vân trong kiếm. Băng hệ pháp tắc, phá. Lăng Vân lần nữa quát khẽ, kiếm quang như là băng hà bình thường, đánh thẳng vào mê trận biên giới. Các ngươi coi là dạng này liền có thể phá ta mê trận sao? Nam tử mặc hắc bào thanh âm tại trong mê trận quanh quẩn, phảng phất tới từ địa ngục chế diễu. Không cần nhiều lời, xem ta. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, toàn thân võ lực điên cuồng tuôn ra, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, trong nháy mắt thôn vệ trong mê trận tất cả năng lượng. Ngay tại Thiên Vô Ngấn võ lực cùng Lăng Vân kiếm quang hội tụ đến một chút, ngay tại chuẩn bị xé rách cái kia quỷ dị mê trận thời điểm, Thiên Vô Ngấn đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu đau một tiếng từ trong cổ họng tràn ra. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn che ngực, võ lực lưu chuyển rõ ràng nhận lấy trở ngại. Mê trận phảng phất cảm ứng được điểm này, trong nháy mắt chữa trị chính mình vết rách, khôi phục nguyên bản ổn định. Lăng Vân thấy thế trong lòng giật mình, không chút do dự nhảy đến Thiên Vô Ngấn bên người. Hắn xòe bàn tay ra, bao trùm ở trên Thiên Vô Ngấn ngực, bắt đầu cho hắn kiểm tra thân thể. Ngươi thế nào? Trong lúc bất chợt võ lực như thế bất ổn. Lăng Vân cau mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Độc tố tái phát, đây không phải bình thường độc. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lăng Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, hắn có thể cảm giác được Thiên Vô Ngấn thể nội độc tố đang điên cuồng lan tràn, ăn mòn nguyên khí của hắn. Càng hỏng bét chính là, nếu như tiếp tục thôi động võ lực, độc tố sợ rằng sẽ trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân. Ngươi không có khả năng lại dùng lực. Nếu không độc này sẽ trong nháy mắt thôn vệ ngươi. Lăng Vân vội vàng nói. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Thiên Vô Ngấn vô lực cười cười, bị vây ở chỗ này, chẳng phải là ngồi chờ chết. Lăng Vân cắn răng, lập tức xuất ra một viên bình ngọc, trong đó chứa lấy hắn sớm đi thời điểm chuẩn bị đan dược giải độc. Hắn mở ra bình ngọc, lấy ra một hạt đan dược phóng tới Thiên Vô Ngấn trong miệng. Đây là ta mạnh nhất giải độc đan, có thể tạm thời vững chắc trong cơ thể ngươi độc tố, Thiên Vô Ngấn nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ yết hầu thẳng tới đan điền. Lập tức toàn thân một trận tê dại, loại kia không cách nào nhận dạng đau đớn dần dần giảm bớt. Lăng Vân thấy thế thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn biết đây chỉ là kế tạm thời. Hắn quay đầu nhìn về phía mê trận chỗ sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Áo bào đen hỗn đản, ngươi hại không ít bằng hữu của ta, còn thiết hạ mê trận này vây khốn chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Vân hung tợn nói ra. Lúc này, tuyết ảnh đột nhiên từ Lăng Vân bên chân vọt lên, hóa thành một đạo băng xương chi quang, trực tiếp bắn về phía mê trận trung tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Vô Ngấn phí sức hỏi. Nếu như chúng ta không thể dùng võ lực phá trận, vậy liền để tuyết ảnh thử một chút. Lăng Vân đáp lại, tuyết ảnh băng xương chi quang tựa như một thanh vô hình băng nhận, tại trong mê trận lưu lại từng đạo băng nứt. Nó vận dụng băng hệ pháp tắc, ý đồ phá giải cái này quỷ dị mê trận. Nhưng vào lúc này, nam tử mặc hắc bào tiếng cười âm lãnh vang lên lần nữa, hừ, nghĩ đến đám các ngươi điểm ấy thủ đoạn có thể phá ta mê trận. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Lời còn chưa dứt, trong mê trận tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, phảng phất muốn đem ba người một thú tất cả đều hút vào trong đó. Lăng Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, thật mẹ nhà hắn phiền phức. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị tại trong mê trận ba động, nguồn lực lượng này cùng băng hệ pháp tắc có chút tương tự, nhưng càng thêm thuần túy. Tuyết ảnh, ngươi cảm thấy sao? Lăng Vân vội vàng truyền âm, tuyết ảnh băng xương chi quang đột nhiên tăng vọt, cùng nguồn lực lượng kỳ dị kia sinh ra cộng minh. Trong nháy mắt, toàn bộ mê trận đều bị một tầng băng xương bao trùm. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời thôi động thể nội còn sót lại lực lượng, phối hợp với tuyết ảnh, rốt cục vào thời khắc ấy xé rách mê trận. Ba người một thú xuất hiện lần nữa tại nam tử mặc hắc bào trước mặt, nhưng lần này, ánh mắt của bọn hắn càng thêm lạnh lùng, phảng phất từ địa ngục trở về báo thù chi thần. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, cùng tuyết ảnh cơ hồ tại trong nháy mắt đó hướng phía nam tử mặc hắc bào phát khởi công kích. Trong không gian băng xương cùng kiếm quang xen lẫn, cơ hồ khiến toàn bộ mê trận cũng vì đó run rẩy. Tuyết ảnh, băng xương giam cầm thuật. Tuyết ảnh nhẹ gào một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo băng xương chi quang, xuyên qua mê trận, thẳng đến nam tử mặc hắc bào mà đi. Tại sau lưng nó, băng xương bắt đầu ngưng kết thành vô số băng chùy, như là một trận mưa đá mưa to, phô thiên cái địa hướng phía nam tử mặc hắc bào dũng mãnh lao tới. Ân, thật sự có tài. Nam tử mặc hắc bào cười lạnh, trong tay hắc quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đem toàn thân mình bao lại. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, Lăng Vân kiếm quang đã vòng qua băng chùy công kích. Cơ hồ tại hắc quang tràn ngập không gian đồng thời, trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng, đâm về phía nam tử mặc hắc bào. Cái gì? Nam tử mặc hắc bào dưới sự kinh hãi, miễn cưỡng né tránh. Siêu, kiếm quang sát qua nam tử mặc hắc bào hai gò má, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đi chết đi, Lăng Vân hét lớn, kiếm quang nhất chuyển, hướng thẳng đến nam tử mặc hắc bào tim đâm tới. Nam tử mặc hắc bào nhanh lùi lại, thân thể hung hăng đánh tới mê trận biên giới, miệng phun tiên huyết, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Nguy hiểm thật, kém chút liền để ngươi đạt được. Nam tử mặc hắc bào gầm thét, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhưng Lăng Vân không có cho hắn cơ hội thở dốc, trong con mắt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, đã ngươi ưa thích mê trận này, vậy liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói xong, trong tay hắn kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm về phía mê trận hạch tâm. Hạch tâm trong nháy mắt phá toái, toàn bộ mê trận như là bọt khổng lồ cua một dạng, bắt đầu dần dần biến mất. Lần này xem như giải quyết, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi hướng viên kia huyền băng linh mầm, chuẩn bị đem nó ngắt lấy. Đúng lúc này, một cái đuôi rắn đột nhiên từ mặt đất thoát ra, bay thẳng đến bọn hắn quét tới. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng hét lớn một tiếng, lôi kéo Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh trong nháy mắt lui lại. Đó là một cái ngạc rắn thú, thân thể dài đến mấy mét. Toàn thân bao trùm lấy vảy thật dày, đuôi rắn bên trên càng là có cùng loại lưỡi đao sắc bén lân phiến. Mẹ nó, thật sự là không sợ chết a. Lăng Vân chửi ầm lên, nhưng trước mắt ngạc rắn thú cũng không có dừng lại, dùng cái đuôi cuốn lên huyền băng linh mầm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nó đi đâu? Thiên Vô Ngần yếu ớt hỏi. Hẳn là trở về áo bào đen cửa. Lăng Vân lạnh lùng nói, xem ra hành động lần này, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Thế nhưng là ta hiện tại không có khả năng tùy tiện động thủ. Thiên Vô Ngấn có chút lo lắng. Không cần lo lắng, có ta cùng tuyết ảnh tại. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cầm lại viên kia huyền băng linh mầm, đồng thời cũng muốn để những cái kia áo bào đen cửa người, bỏ ra cái giá thích đáng. Thiên Vô Ngấn lúc này đã có chút đứng không vững, toàn thân giống như bị trọng chùy nện qua, nội lực tán loạn. Lăng Vân, ta hiện tại trạng thái không tốt, người đi trước điều tra thêm áo bảo đen cửa tình huống, ta phải về khách sạn đi vững chắc một chút. Lăng Vân quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, nhẹ gật đầu. Đi, ngươi về trước đi, có ta cùng Tuyết Ảnh tại. Nói đi, Lăng Vân vỗ vỗ Tuyết Ảnh, nó liền huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, nhảy tới Lăng Vân trên bờ vai. Lăng Vân không còn lưu lại, hướng thẳng đến dưới núi đi đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của hắn. Thiên Vô Ngấn chậm rãi về tới khách sạn, mỗi đi một bước đều cảm giác lòng bàn chân giống như là dẫm tại trên hỏa diễm, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang đau khổ co rút. Hắn đẩy cửa phòng ra, trực tiếp tọa hạ, bắt đầu vận chuyển nội lực, vững chắc thể nội độc tố. Độc tố như cùng sống tới rắn, từ đầu đến cuối muốn cắn xé ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng ở nội lực của hắn vận chuyển bên dưới, cuối cùng bị áp chế. Lần này nếu như không có giải quyết, chỉ sợ ta tương lai tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Vô Ngấn khàn giọng kiệt lực muốn. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã đi tới trong thành lớn nhất sòng bạc Phá U Phường. Nơi này không khí cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nồng đậm sương mù, cao vút tiếng cười. Còn có những cái kia xinh đẹp chiếu người vũ nữ, mỗi một hẻo lánh đều để lộ ra một loại hỗn độn không chịu nổi khí tức. Thử hỏi thăm một chút đi, Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, đi tới quầy ba trước. Lão bản, đến chén rượu mạnh nhất, Lăng Vân giơ lên lông mày nói. Hắc hắc, thiếu niên có đảm lượng. Lão bản Thiên về một bên rượu một bên nói, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Lần thứ nhất, Lăng Vân cầm chén rượu lên một hơi uống vào, lão bản, ngươi biết áo bảo đen cửa sự tình sao? Lão bản tay run lên, bình rượu kém chút đến rơi xuống. Người trẻ tuổi, có một số việc hay là hỏi ít hơn thì tốt hơn. Ta nguyện ý xuất ra đầy đủ giá cả. Lăng Vân liếc qua sau lưng bàn đánh bạc, nơi đó vừa vặn có mấy cái con ma men lớn tiếng đàm luận áo bảo đen cửa sự tình. Lão bản nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn cắn răng. Ngươi chờ một chút, nói xong, lão bản đi tới phòng khách riêng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn trở về cầm trong tay một cái tờ giấy nhỏ. Đây là áo bảo đen cửa gần đây khả năng ẩn hiện mấy cái địa điểm, ngươi cầm đi đi, nhưng nhớ kỹ, đây chính là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Lăng Vân tiếp nhận tờ giấy, mỉm cười, yên tâm, ta sẽ giải quyết. Trên tờ giấy địa điểm chỉ có mấy chữ, nhưng đối với Lăng Vân tới nói, cái này đầy đủ. Hắn vỗ vỗ Tuyết Ảnh, hai người biến mất tại Phá U Phường. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rời đi Phá U Phường thời điểm, bóng đêm đã dày đặc đến cơ hồ có thể chạm đến. Nhưng ở hắc ám này phía sau, có song càng thêm âm trầm con mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đuổi theo bọn hắn, một thanh âm trầm thấp mệnh lệnh, Lăng Vân hành tẩu tại chật hẹp trong hẻm nhỏ, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như du nhiên tự đắc. Nhưng trong lòng cảnh giác lại giống mở ra cung, tùy thời chuẩn bị bắn ra chí mạng mũi tên. Hắn cảm giác đến phía sau có người len lén đi theo đám bọn hắn. Thật sự là không có mắt, Lăng Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy người áo đen kia. Đi theo ta cái gì? Thiếu niên, trên người ngươi khí tức có chút không đơn giản, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ý đồ cùng áo bảo đen cửa là địch, nếu không, ngươi chết như thế nào sẽ không biết. Bên trong một cái người áo đen âm ngoan nói, cùng áo bảo đen cửa là địch, Lăng Vân cười lạnh, ta lại muốn cùng các ngươi là địch thì như thế nào? Mấy người áo đen kia nghe xong, biến sắc, trong nháy mắt nổi giận không gì sánh được. Muốn chết, bên trong một cái người áo đen đột nhiên quát lớn, bỗng nhiên hướng Lăng Vân đánh tới. Chương 3092, chui vào áo bảo đen cửa. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh nhảy lên một cái, hóa thành một cái to lớn băng hồ, hướng người áo đen kia đánh tới. Đồng thời, Lăng Vân tay phải cầm kiếm, thân pháp biến đổi, trực tiếp chém về phía một người áo đen khác. Băng xương kiếm ý hàn băng giới hạn, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm quang giống như băng hà treo ngược, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự đại tường băng, đem một người áo đen băng phong trong đó. Không thể tưởng tượng nổi, cái kia bị băng phong người áo đen ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh đã dùng nàng cái kia bén nhọn băng chảo xé rách một người áo đen yết hầu. Tiên huyết phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắc ám. Lăng Vân chậm rãi đi tới cái kia bị băng phong người áo đen trước mặt. Ngươi nói ta chết như thế nào sẽ không biết, hiện tại, ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết ngươi chết như thế nào sao? Người áo đen cố gắng muốn nói chuyện, nhưng băng lãnh kiếm khí đã phong bế miệng của hắn cùng sinh mệnh. Tính toán, người chết là không có trả lời vấn đề. Lăng Vân huy kiếm vung lên, cái kia bị băng phong người áo đen trong nháy mắt hóa thành vụn băng, biến mất tại trong bóng tối. Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh, sau đó gọi một tiếng Tuyết Ảnh, hai người lần nữa biến mất trong bóng đêm. Nhưng ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu, mảnh kia bị băng tuyết bao trùm địa phương đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt, cả người khoác hắc bào người từ đó đi ra. Xem ra cái này Lăng Vân không đơn giản, hắn thế mà có thể nhìn thấu chúng ta theo dõi, đồng thời còn có cao như vậy chiến lực. Báo cáo nhanh cho môn chủ, người này tuyệt đối không có khả năng lưu. Người kia nói xong, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một chỗ vụn băng cùng tiên huyết, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh hết thảy. Lúc này Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã đi xa, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái áo bào đen cửa. Áo bào đen cửa, đã các ngươi nhiều lần tìm ta gây phiền phức, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, nắm chặt chuôi kiếm, tiếp tục thâm nhập sâu đến cái này trong bóng tối vô tận. Ánh trăng như nước, nhuộm dần hắc ám biên giới, nhưng ở áo bào đen cửa tổng bộ, phần này mỹ lệ lại bị một cỗ tử khí cùng tà dị không khí chỗ ô nhiễm. Lăng Vân đứng cách áo bào đen cửa tổng bộ một chỗ không xa trên núi nhỏ, đối xử lạnh nhạt quan sát đến phía dưới tòa kia âm trầm kiến trúc. Không hổ là áo bào đen cửa, liền ngay cả tổng bộ đều cho người ta một loại tà ác cùng không rõ cảm giác. Lăng Vân khóe miệng gảy nhẹ, phảng phất tại chế giễu đối phương. Lúc này Tuyết Ảnh đã từ to lớn băng hồ biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, lặng yên không một tiếng động nằm tại Lăng Vân trên bờ vai. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân nhẹ giọng hỏi. Tuyết Ảnh phát ra một tiếng khẽ kêu, biểu thị chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Vân thân hình khẽ động, tựa như một đạo hắc ảnh một dạng biến mất ngay tại chỗ. Hắn mấy lần xuyên qua áo bào đen cửa phòng tuyến, dễ dàng tránh khỏi tuần tra đệ tử cùng hung mãnh yêu thú, cuối cùng đi tới một gian mật thất trước. Nghe nói Huyền Băng Linh Mầm liền trốn ở chỗ này, nhưng nơi này phòng ngự lại dị thường nghiêm mật. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế. Băng xương xiềng xích, Lăng Vân tay phải vung lên, vô số hàn băng dây chuyền bay ra, trong nháy mắt đóng băng cửa mật thất cùng chung quanh cơ quan. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cái kia phiến vốn nên không thể phá vỡ cửa vậy mà dễ dàng được mở ra. Trong mật thất hắc ám không gì sánh được, nhưng Lăng Vân ánh mắt lại giống trong đêm tối báo săn, có thể thấy rõ hết thảy. Hắn nhanh chóng trong phòng tìm kiếm, nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy Huyền Băng Linh Mầm. Thế mà tìm không thấy, xem ra tin tức có sai, hoặc là bị người trước một bước cầm đi. Lăng Vân chú mắng một tiếng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ mật thất chỗ sâu truyền đến. Hừ, rốt cuộc lộ ra cái đuôi của ngươi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, lập tức quay người đối mặt cỗ khí tức kia. Chỉ thấy một người chậm rãi đi ra, trên người hắn hất lên áo bào đen, mang trên mặt nụ cười gằn. Nguyên lai là tên tiểu quỷ, ngươi cũng dám chui vào ta áo bào đen cửa tổng bộ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người áo đen cười lạnh nói, ta sao trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức rút ra sau lưng trường kiếm. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Người áo đen đột nhiên nổi giận, một trường liền hướng Lăng Vân bổ tới. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém về phía trường phong kia. Thiên địa pháp tắc hàn băng liệt thiên, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm khí như băng, trong nháy mắt đem người áo đen kia trường phong đông kết. Nhưng người áo đen lại cũng không yếu thế, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười quái dị, hai tay vung lên, một cái màu đen pháp trận lập tức tại quanh người hắn hình thành. Cửa địa ngục, mở, trong nháy mắt, một đạo vết nứt màu đen xuất hiện tại trong pháp trận, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó phát ra. Lăng Vân ánh mắt run lên, nhưng lại cũng không lùi bước. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, là của ngươi cửa địa ngục lợi hại, vẫn là của ta băng xương kiếm ý càng hơn một bậc. Vừa dứt lời, Lăng Vân liền cầm kiếm vọt vào. Hắc ám cùng hàn băng tại thời khắc này va chạm, bộc phát ra đủ để xé rách thiên địa lực lượng. Hai người pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, không gian đều phảng phất bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng vẫn Lăng Vân chiếm thượng phong, hắn băng xương kiếm ý trực tiếp đem người áo đen cửa địa ngục đông kết. Lập tức chém xuống một kiếm, đem người áo đen kia cũng chém thành hai đoạn. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua đã chết không thể chết lại người. Lăng Vân thu hồi kiếm ý, dưới chân một chút, thân thể tựa như một đạo gió nhẹ, xuyên qua mật thất, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Tuyết Ảnh đi theo phía sau hắn, trong mắt lóe ra hàn quang. Cùng lúc đó, áo bào đen môn chủ ngay tại nó xa hoa trong đại điện cùng mấy vị cao thủ mật đàm, đột nhiên, một đạo ánh sáng màu đen ảnh chạy tiến đến. Môn chủ, không xong, có người tiềm nhập căn cứ bí mật của chúng ta, đồng thời còn giết khói đen trưởng lão. Quang ảnh màu đen nơm nớp lo sợ nói, nghe được tin tức này, áo bào đen môn chủ đầu tiên là giật mình. Lập tức sắc mặt liền trở nên dữ tợn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt trước lính liên lạc, nổi giận mắng, các ngươi đám này phế vật, mỗi một cái đều là thứ gì? Thế mà để cho người ta xâm nhập ta áo bào đen cửa cấm địa, còn giết trưởng lão, đều là thứ gì phế vật? Môn chủ, chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, nhưng đối phương thực lực cực mạnh, chúng ta... Im miệng, đều là một đám đồ vô dụng. Áo bào đen môn chủ gầm lên giận dữ, trong nháy mắt liền đem cái kia lính liên lạc đầu lâu nổ thành huyết vụ, toàn bộ đại điện đều tràn đầy huyết tinh khí tức. Lập tức cho ta triệu tập tất cả cao thủ, ta muốn các ngươi đem cái kia không biết sống chết ra hỏa cho ta chém thành muôn mảnh. Áo bào đen môn chủ lạnh lùng phân phó nói. Rất nhanh, ngoài đại điện hội tụ hơn 10 vị áo bào đen cửa cao thủ, bọn hắn từng cái sắc mặt ngưng trọng, tất cả đều là thực lực xuất chúng tồn tại. Nhớ kỹ, người kia cực kỳ hung hiểm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện cùng giao thủ. Tìm đúng thời cơ, cho ta một mẻ hốt gọn. Áo bào đen môn chủ lạnh lùng phân phó nói. Áo bào đen môn chủ thanh âm lạnh như lăng băng, lập tức hơn 10 vị áo bào đen cửa cao thủ liền cấp tốc hướng Lăng Vân nơi ở chạy nhanh đến. Khí thế hùng hổ, phảng phất trước bão táp cảm giác áp bách. Tiểu tử kia ở nơi nào? Áo bào đen cửa một vị cao thủ lạnh lùng hỏi. Lăng Vân lúc này đã thuấn di trí hắc bào cửa hậu phương, chỉ gặp hắn bên người tiểu hồ ly tuyết ảnh từ trên vai của hắn nhảy xuống. Huyễn hóa thành một cái băng lãnh cự hồ, hai mắt như xanh biếc bảo thạch, giảo hoạt lấp lóe. Chung quanh nhiệt độ chợt hạ, làm cho này áo bào đen cửa cao thủ đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng trên đỉnh đầu. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, thân kiếm tản mát ra một đạo dọa người hồng quang, đó là bởi vì hấp thu vô số sát ý ngưng tụ quang mang. Áo bào đen cửa người tất cả đều đối với Lăng Vân ném định ý ánh mắt, huyết khí tràn ngập, tựa hồ sau một khắc sắp phát sinh đại chiến. Các ngươi muốn chết à? Lăng Vân nhẹ nhàng huy động tu la thần kiếm, hồng quang cắt đứt không khí, nương theo lấy một cỗ âm thanh phá không, để lòng của mọi người nhảy đều nhanh nhanh ra tốc. Một tên người mặc hắc bào cao thủ cười lạnh, trực tiếp triển khai pháp tắc, hắc ám pháp tắc. Chung quanh tia sáng bỗng nhiên trở tối, hai tay của hắn vung lên, vô số màu đen ma liên bay múa đi ra, trực tiếp quấn quanh hướng Lăng Vân, ý đồ trói buộc hắn. Nhưng mà, Lăng Vân tu la thần công để quanh người hắn bao phủ tại một tầng màu đỏ sậm trong quang hoàn. Không nhìn cái kia hắc ám pháp tắc trói buộc, ngược lại khiến cho tu la thần trên thân kiếm hồng quang càng thêm nóng rực. Vô dụng trò xiếc, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên qua áo bào đen cao thủ pháp tắc, trong nháy mắt đến nó trước mặt, đem hắn trùng điệp đánh bay. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ. Một vị khác áo bào đen cửa cao thủ gầm thét, trong nháy mắt lòng bàn tay quang mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là thúc giục một loại nào đó cường đại thần thông. Quang mang kia hóa thành một cái cự đại trường ảnh, bay thẳng đến Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân cười lạnh, thể nội tu la thần công vận chuyển tới cực hạn, thân hình như huyễn giống như ảnh, tùy tiện mau né đến. Tu la thần kiếm quét ngang mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh nát cái kia to lớn trường ảnh. Hắn di chuyển nhanh chóng đến vị kia áo bào đen cửa cao thủ sau lưng, tu la thần kiếm huy động, trực tiếp đánh xuống. Chỉ nghe được một tiếng thê thảm thét lên, một tên khác cao thủ liền bị Lăng Vân chém thành hai nửa. Đáng chết, một tên áo bào đen cửa cao thủ kêu to, trực tiếp giơ lên trong tay pháp bảo. Đó là một thanh màu đen cự phủ, thân rìu bên trên tuyên khắc lấy vô số giam cầm phù văn, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng Lăng Vân vọt tới. Lăng Vân ngưng thần ứng chiến, nhưng tuyết ảnh đã vọt lên, trực tiếp hướng vị kia áo bào đen cửa cao thủ đánh tới, khí tức băng lãnh trong nháy mắt đông kết không khí chung quanh. Vị kia áo bào đen cửa cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị tuyết ảnh băng chùy đâm xuyên. Lúc này, áo bào đen cửa cao thủ khác cũng nhao nhao phát động công kích, vô số pháp bảo, thần thông đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn tưng bừng chiến trường. Lăng Vân cùng tuyết ảnh thân hình linh hoạt, mỗi một lần xuất thủ đều mang tính hủy diệt uy lực. Tu la thần kiếm cùng băng hệ dị năng tung hoành xen lẫn, hình thành một cái hoàn mỹ giết chóc hợp tác. Các ngươi bọn tạp toái này, thật sự cho rằng có thể đối phó ta? Lăng Vân lạnh lùng quát, tu la thần kiếm nơi tay, hắn tựa hồ trở nên vô địch. Những cái kia áo bào đen cửa cao thủ mắt thấy đông đảo đồng bạn chết thảm, lập tức hoảng sợ muôn dạng. Trong đó mấy người lấy dũng khí hét lớn, Lăng Vân, ngươi cả gan làm loạn. Hôm nay ta áo bào đen cửa nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Theo vừa dứt lời, một người trong đó cái kia to lớn đại chùy trong nháy mắt hóa thành một cái đen kịt gió lốc, quét sạch tứ phương, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Lúc này, một tên khác dáng người thon dài cao thủ cũng đồng dạng hiện ra thần thông của hắn, một đạo đen kịt lôi điện từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Lăng Vân bổ tới. Lăng Vân sau lưng, tuyết ảnh cái kia to lớn băng hệ dị năng đã chuẩn bị sẵn sàng, hình thành một đạo băng lãnh bình chướng, ngăn trở cái kia mãnh liệt lôi điện. Nhưng là, cái kia đen kịt gió lốc lại là phi thường khó giải quyết, tiếp tục đánh thẳng vào Lăng Vân, để hắn không thể không sử xuất tu la thần công, lấy ngăn cản cỗ này mãnh liệt kình phong. Nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới khi nào? Một tên khác áo bào đen cửa cao thủ cười lạnh, trong tay hắn trường tiên hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt quét về phía Lăng Vân. Đây là một môn cực kỳ thần bí pháp tắc, nó có thể thôn vệ hết thảy, không gì có thể cản. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem, tu la thần kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành, cùng bóng đen kia trường tiên đang đối mặt đụng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh. Lăng Vân thân hình hơi nhoáng một cái, nhưng cũng không nhận thương tổn quá lớn, Tu La thần công ở trong cơ thể hắn vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Lúc này, cái kia vạm vỡ cao thủ lần nữa gầm hét lên, hắn đại chùy hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng đến Lăng Vân đập tới. Một chùy này uy lực cực lớn, mặt đất đều bị chấn động đến đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Lăng Vân trong lòng thầm mắng, ngoan cố, nhưng hắn cũng không yếu thế, Tu La thần kiếm quét ngang mà ra, cùng hắc quang kia đại chùy va chạm, bộc phát ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố, đem phụ cận kiến trúc đều chấn động đến vỡ nát. Lúc này, Tuyết Ảnh đã không còn cực hạn tại phòng thủ, nàng băng hệ dị năng bắt đầu dần dần khuếch tán, hình thành hoàn toàn lạnh lẽo lĩnh vực. Những cái kia áo bào đen cửa cao thủ tiến vào bên trong, đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt hàn ý, phảng phất đưa thân vào băng phong thế giới. Trong đó một tên áo bào đen cửa cao thủ ngưng tụ hỏa hệ pháp tắc, muốn đối kháng Tuyết Ảnh băng hệ dị năng. Nhưng là tại Lăng Vân cường đại thế công bên dưới, bọn hắn rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Đáng chết, bên trong một cái cao thủ gào thét, thân thể của hắn chợt bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, giống như là một viên thiêu đốt hỏa cầu. Thần thông của hắn bị kích phát đến cực hạn, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại hỏa điểu, đột nhiên nhào về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh nhạt, đối với hỏa điểu này không sợ hãi chút nào, Tu La thần kiếm huy ra, mang theo tính hủy diệt kiếm khí, trực tiếp cắt chém hướng hỏa điểu kia. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa điểu bị cắt chém làm hai nửa, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Lúc này, áo bào đen cửa cao thủ khác đã nhao nhao bị thua, chỉ còn lại có tên kia vạm vỡ cao thủ còn tại cùng Lăng Vân kịch chiến, nhưng hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi xúc sinh này, nhìn ta phá ngươi. Hắn gầm thét, toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành một viên sao băng, phóng lên tận trời, bỗng nhiên từ trên bầu trời đánh tới hướng Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Tu La thần kiếm ngưng tụ vô tận sát khí, đón lưu tinh kia đâm thẳng tới. Cả hai va chạm một sát na, toàn bộ không khí đều phảng phất động lại, tiếp theo là một đạo bạo tạc khổng lồ, chấn động đến toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Khi hết thảy đều kết thúc, tên kia vạm vỡ cao thủ đã nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Mà Lăng Vân thì vững vàng đứng trước mặt của hắn, Tu La thần kiếm trên phong nhận, mang theo một vệt máu. Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, nói khẽ, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lăng Vân mỉm cười, sờ lên Tuyết Ảnh đầu, còn tốt, có ngươi tại. Trong khách sạn, Thiên Vô Ngấn ngay tại điều tức, nghe phía bên ngoài động tĩnh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nhưng hắn biết Lăng Vân thực lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại trận. Chương 3093, Huyền Băng Linh Mầm bị hạ độc. Lăng Vân ánh mắt như đao, trong nháy mắt xuyên thủng áo bào đen cửa chỗ sâu u ám. Hắn vuốt ve Tuyết Ảnh đầu nhỏ, lần này, chúng ta đến tiến vào áo bào đen kia cửa hang ổ, tìm tới Huyền Băng Linh Mầm. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu, chỉ cần cùng chủ nhân đồng hành, Tuyết Ảnh không sợ hãi. Hai người xâm nhập áo bào đen cửa chỗ sâu, nơi này phảng phất một cái bị nguyền rủa địa phương, tràn đầy hắc khí cùng ác ý. Hai bên trên vách đá đều là cổ lão vết máu cùng vết cắt, phảng phất tại nói một đoạn lại một đoạn khủng bố cố sự. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mặc dù là Hỗn Nguyên cường giả, nhưng Lăng Vân cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, áo bào đen cửa chỗ sâu không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm không biết. Đi ước chừng một chén trà thời gian, phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt địa phương. Trung ương là một cái cự đại huyết trì, huyết thủy phun trào, tản mát ra mãnh liệt mùi tanh. Trong ao, có một cái màu đen thạch đài, phía trên để đó một cái óng ánh sáng long lanh nụ hoa, đó chính là Huyền Băng Linh Mầm. Nhưng ở thạch đài bên cạnh, cuộn cong lại một cái to lớn ngạc xà thú, nó thân dài mấy trượng, toàn thân che kín lân phiến màu đen, hai mắt như máu, lộ ra dị thường hung ác. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem nó, ngươi là áo bào đen cửa chó giữ nhà sao? Ngạc xà thú lạnh lùng nhìn lại Lăng Vân, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, phảng phất tại cảnh cáo Lăng Vân không nên tới gần. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thân thể bay lên, Tu La thần kiếm nơi tay, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại kiếm mang, đâm về ngạc xà thú. Ngạc xà thú bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một đạo xương độc màu đen, cùng Lăng Vân kiếm mang chính diện va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ rung trời. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né xương độc, nhưng ngạc xà thú lại thừa cơ xông về Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh vội vàng hóa thành to lớn băng phượng hoàng, cùng ngạc xà thú chiến đấu kịch liệt. Cả hai quấn quýt lấy nhau, ngạc xà thú không ngừng mà phun ra xương độc màu đen, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành băng phượng hoàng, cua băng đao, tới đối chiến. Băng cùng độc, lạnh cùng nóng, cả hai giao phong, tràng diện dị thường kịch liệt. Lăng Vân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, hóa thành vô số kiếm mang, hướng ngạc xà thú công kích mà đi. Đây là một môn kinh khủng pháp tắc, trong nháy mắt đem ngạc xà thú trên người xương độc cắt chém thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành vỡ nát. Ngạc xà thú bị thương nặng, không ngừng mà phát ra thống khổ gầm rú. Nhưng Lăng Vân cũng không có buông lỏng cảnh giác, Tu La thần kiếm hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đâm vào ngạc xà thú con mắt. Súc sinh chết tiệt, dám làm tổn thương ta Tuyết Ảnh. Lăng Vân gầm thét, Tu La thần kiếm tại ngạc xà thú trên thân thể lưu lại cái này đến cái khác vết thương. Ngạc xà thú trong mắt lộ ra sợ hãi, không ngừng mà lui lại, nhưng Lăng Vân như bóng với hình, không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cuối cùng, tại một tiếng rên rỉ đằng sau, ngạc xà thú rốt cục ngã xuống, hóa thành một vũng máu. Lăng Vân từ từ đi đến trước bệ đá, gỡ xuống cái kia huyền băng linh mầm, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi trữ vật. Hắn quay người chiều Tuyết Ảnh đi đến, Tuyết Ảnh, người không sao chứ? Tuyết Ảnh lắc đầu, có chủ nhân tại, Tuyết Ảnh không sợ hãi. Lập tức Lăng Vân liền lập tức mang theo Tuyết Ảnh trở về khách sạn. Mưa rơi ướt khu phố, bóng đêm tại mây đen bên dưới lộ ra càng ủ rột. Trong khách sạn, Lăng Vân bước nhanh đi vào, trong tay hắn nắm thật chặt cái kia huyền băng linh mầm, Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Thiên huynh, ta mang về huyền băng linh mầm, Lăng Vân thở phì phò nói ra, tốc độ nhanh chóng, phảng phất sợ chậm trễ một lát. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, Lăng huynh, thật sự là làm phiền ngươi. Lăng Vân không còn nói nhảm, trực tiếp ngồi vào Thiên Vô Ngấn bên người, bắt đầu chữa thương cho hắn. Huyền băng linh mầm dược hiệu rót vào Thiên Vô Ngấn thể nội, cái kia lạnh thấu xương dược lực ở trên Thiên Vô Ngấn thể nội du tẩu, bức bách thể nội độc tố. Thời gian tại nặng nề bầu không khí bên trong trôi qua, Thiên Vô Ngấn sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, tựa hồ là có chỗ khởi sắc. Nhưng ngay lúc Lăng Vân coi là hết thảy đều đem chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng là Thiên Vô Ngấn bắt mạch, nhưng phát hiện trong đó không thích hợp không chỉ là Thiên Vô Ngấn thể nội, mà là cái kia huyền băng linh mầm. Cái này, điều đó không có khả năng. Lăng Vân thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn lập tức xuất ra huyền băng linh mầm cẩn thận kiểm tra. Trải qua một phen kiểm tra sau, hắn phát hiện tại huyền băng linh mầm bên trên, thế mà bị hạ một loại khác độc dược. Loại độc này cùng huyền băng linh mầm hỗn hợp lại cùng nhau, phi thường khó mà phân biệt. Cái kia đáng chết áo bào đen cửa, Lăng Vân lên cơn giận dữ, bọn hắn dám hạ độc, đơn giản muốn chết. Thiên Vô Ngấn cố gắng ho mấy lần, yếu ớt nói, Lăng huynh, độc này. Chỉ sợ chỉ có áo bào đen môn chủ nơi đó mới có giải dược. Lăng Vân trong mắt bắn ra hàn quang, Thiên huynh, người yên tâm, ta sẽ để cho áo bào đen kia cửa vì thế trả giá thật lớn. Tuyết Ảnh cũng lộ ra ánh mắt hung ác, chủ nhân, áo bào đen kia môn chủ, Tuyết Ảnh giúp ngài cùng đi đem hắn đầu lĩnh trở về. Lăng Vân lắc đầu, lần này, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng bình thường. Tốc độ của hắn cực nhanh ra khách sạn, thẳng đến áo bào đen cửa mà đi. Lần này, hắn không có giấu kín thân hình, trực tiếp giống như một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua tại trong mưa, lao thẳng tới áo bào đen cửa. Áo bào đen trong môn, cảnh giác thủ vệ lập tức cảm ứng được Lăng Vân đến, nhưng ở bọn hắn kịp phản ứng trước đó, Lăng Vân đã xông vào tầm mắt của bọn hắn. Một người thủ vệ cười lạnh nói, đến rất đúng lúc, chịu chết. Vừa dứt lời, hắn liền phóng xuất ra cường đại thần thông, ý đồ vây khốn Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân giống như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn, vẫy tay một cái, đem nó trực tiếp đánh bay. Một cái khác thủ vệ hoảng sợ nói, ngươi là Hỗn Nguyên cường giả. Lăng Vân trong mắt sát ý thao thiên, các ngươi áo bào đen cửa làm sự tình, thật đúng là đủ nhiều. Nói, thân hình của hắn như gió, trong nháy mắt đánh tan tất cả thủ vệ, thẳng đến áo bào đen môn chủ nơi ở. Đối mặt Lăng Vân trùng kích, áo bào đen cửa cao thủ nhao nhao xuất thủ, nhưng đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Bọn hắn pháp tắc cùng thần thông tại Lăng Vân trước mặt phảng phất đồ chơi bình thường, bị đánh bại dễ dàng. Khi Lăng Vân đi vào áo bào đen môn chủ trước mặt lúc, hắn lạnh lùng nói, ngươi hạ độc, hiện tại giao ra giải dược. Áo bào đen môn chủ sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng bảo trì trấn định, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó được chúng ta toàn môn người sao? Áo bào đen môn chủ sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội màu đen, trong ngọc bội phảng phất phong ấn một loại nào đó tồn tại kinh khủng. Hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, trong miệng nói lẩm bẩm, hiến tế ra tiên huyết. Theo hắn niệm tụng, trên ngọc bội lóe ra từng đạo âm lãnh hắc quang, càng phát ra nồng đậm, cho đến toàn bộ đại điện đều bị hắc quang này bao phủ. Đột nhiên, từ trong ngọc bội toát ra một đạo bóng đen to lớn, đó là một cái có ba đầu sáu tay ma thú, thân thể tất cả đều là màu đen, con mắt xích hồng như máu, tản ra lạnh lẽo sát ý. Đi, áo bào đen môn chủ thừa dịp cơ hội này, tốc độ dị thường bay về phía ngoài đại điện. Hắn biết cùng Lăng Vân chính diện đối quyết cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên lựa chọn rút lui. Lăng Vân mắt thấy chi, sắc mặt biến hóa, hắn vốn định truy kích, nhưng bị trước mắt ba đầu ma thú ngăn lại. Ma thú này khí tức cường hoành, mỗi một đầu đều có thể phóng xuất ra kinh khủng pháp tắc, mỗi một cánh tay đều điều khiển một loại thần thông. Băng lãnh vực sâu, vạn vật đều có thể thôn phệ. Trong đó một đầu trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, lập tức một cỗ băng lãnh hấp lực hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, chung quanh thân thể tự động dâng lên một tầng cường đại phòng hộ, chống lại hấp lực này. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh lóe ra ngọn lửa màu tím trường kiếm, hung hăng chém về phía ma thú. Hỏa diễm kiếm quyết, tử diễm chém. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ trên trường kiếm hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm đao ánh sáng, trực tiếp chém về phía ma thú. Ma thú kia cũng không phải là hạng người bình thường, nó trong đó hai cái trên cánh tay ngưng kết ra một tầng thật dày màu đen cái lồng, thoải mái mà chặn lại Lăng Vân tử diễm chém. Nó bốn con khác cánh tay đồng thời huy động, trong nháy mắt phóng xuất ra bốn đạo khác biệt công kích. Theo thứ tự là băng, lửa, lôi, gió bốn loại thuộc tính công kích, mỗi một loại đều có cường đại lực sát thương. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển thần thông của mình để chống đỡ. Chung quanh thân thể hắn dâng lên từng đạo gió, lôi, nước, lửa bốn loại nguyên tố hộ thuẫn, mỗi một loại đều có thể chống cự đối ứng thuộc tính công kích. Giữa hai bên chiến đấu càng phát ra kịch liệt, toàn bộ đại điện đều bị bọn hắn công kích chỗ phá hủy, ngay cả chung quanh núi đá đều bị đánh đến vỡ nát. Tuyết Ảnh nhìn thấy chủ nhân lâm nguy, ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc, nhưng lại biết lấy thực lực của mình khó mà viện trợ, chỉ có thể lo lắng ở một bên quan chiến. Lăng Vân cùng ma thú chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều là thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào lấy được thượng phong. Nhưng Lăng Vân biết, theo thời gian trôi qua, ma thú lại bởi vì đã mất đi áo bào đen môn chủ cung huyết mà dần dần suy yếu. Ta muốn ngươi biết, mạo phạm ta đại giới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, tụ tập tất cả lực lượng, đối với ma thú phát khởi sau cùng công kích mãnh liệt. Lăng Vân trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn sát ý, đối với ma thú kia, hắn không lưu tình chút nào. Trên thân thể của hắn dâng lên pháp tắc lực lượng hội tụ ở trong tay, cùng thanh kia tử diễm trường kiếm hòa làm một thể. Thân kiếm phát ra mãnh liệt rung động, mỗi lần chấn động đều giống như đang cười nhạo ma thú vô năng. Ngươi cho rằng, ngươi điểm này mánh khóe, liền có thể đối kháng ta sao? Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, tử diễm trường kiếm nơi tay, hắn giống như chiến thần hạ phàm. Ma thú mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng lúc này lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nó cảm giác được Lăng Vân phóng thích ra cường đại sát ý, trong lòng chấn kinh. Tại thời gian dài tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, nó đã sớm sinh ra linh trí, biết mình giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Ma thú trong mắt hồng quang trong nháy mắt chuyển thành màu lam, một loại dị dạng thần thông bắt đầu vận chuyển. Thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo, từ đó phân ra một cái linh hồn giống như tồn tại, phiêu miểu như xương, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Mà thân thể của nó thì là trong nháy mắt bị Lăng Vân công kích chỗ đánh nát, hóa thành một chỗ phá toái tàn phiến. Lăng Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ma thú này thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nhưng cái này cũng không có đình chỉ hắn, Lăng Vân lập tức phóng ra bộ pháp, đuổi theo linh hồn kia giống như tồn tại. Ngươi cho rằng chạy liền có thể đào thoát ta truy sát sao? Lăng Vân lạnh lùng gào thét, tốc độ đã đạt đến cực hạn, sau lưng lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Linh hồn kia giống như tồn tại hiển nhiên cũng biết chính mình không thể thoát khỏi Lăng Vân, thế là, nó quay người lựa chọn cùng Lăng Vân đối kháng, ý đồ trong nháy mắt này tìm tới cơ hội chạy trốn. Lăng Vân cười lạnh, cùng nó triển khai công dã tràng bên trong kịch chiến. Giữa hai bên mỗi một lần giao thủ đều có thể chấn động càn khôn, không gian đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ nát. Tại cái này hỗn nguyên đại chiến bên trong, Lăng Vân vận dụng chính mình nắm giữ tất cả pháp tắc cùng thần thông, cùng ma thú linh hồn triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch liệt giao thủ, Lăng Vân rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm đem linh hồn kia giống như tồn tại chém thành hai nửa. Đánh bại ma thú đằng sau, Lăng Vân cũng không có dừng lại, hắn cấp tốc tại nguyên chỗ kiểm tra một hồi, phát hiện ma thú trong thân thể thế mà ẩn giấu đi một viên nho nhỏ ngọc bài. Phía trên ghi chép áo bào đen môn chủ một chút tin tức. Muốn đào thoát ta truy sát, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thu hồi ngọc bài, lập tức triển khai thần thức. Bắt đầu tìm kiếm áo bào đen môn chủ tung tích. Nơi xa, áo bào đen môn chủ đang trốn giấu ở trong một cái sơn động, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân cường đại như thế, ngay cả hắn dùng tinh huyết dưỡng dục ma thú đều không phải là đối thủ của đối phương. Tiểu tử này, làm sao có thể lợi hại như vậy? Áo bào đen môn chủ trong lòng sợ hãi, biết rõ chính mình thời khắc này hoàn cảnh cực kỳ không ổn. Lăng Vân cấp tốc tới gần, hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Trong sơn động, áo bào đen môn chủ hai tay nắm chặt, tim đập rộn lên, mồ hôi trượt xuống. Hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu, nếm thử ổn định chính mình hôm đó ít hỗn loạn tâm cảnh. Hắn vị trí sơn động này, lãnh khí bức nhân, phảng phất mỗi một sợi gió lạnh đều tại xé rách thần hồn của hắn. Lăng Vân, người tiểu tử này, vậy mà bước ta đến loại tình trạng này. Hắn gào thét, hai mắt phiếm hồng, giống như một đầu thụ thương mãnh thú. Mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất an cùng sợ hãi. Hắn rõ ràng Lăng Vân thực lực, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng hắn là áo bào đen cửa môn chủ, phía sau còn có cả môn phái hy vọng. Tại sống chết trước mắt này, hắn quyết không thể như vậy thúc thủ chịu trói. Trong ánh mắt bắn ra một đạo lạnh lùng quang mang, hắn nhanh chóng tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm. Trong nháy mắt đó, một cái tin tức nhảy vào trong đầu của hắn. Sơn động chỗ sâu, đã từng có một cái nhập ma trưởng lão bị phong ấn, đó là áo bào đen cửa lịch sử cổ lão, bị người quên lãng một tờ. Nhưng môn chủ rõ ràng, phong ấn lại vị trưởng lão kia, mặc dù đã nhập ma, nhưng nó thể nội tích chứa lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Có lẽ, ta có thể từ chỗ của hắn thu hoạch được lực lượng. Nghĩ đến đây, áo bào đen môn chủ trong lòng hiện ra một tia hy vọng. Hắn không do dự nữa, quay người xâm nhập sơn động. Sơn động càng đi càng sâu, phảng phất thông hướng địa ngục lối vào. Tia sáng bị hắc ám thôn phệ, chỉ có cái kia lung la lung lay bó đuốc tại mờ tối lấp lóe, tản mát ra làm cho người bất an quang mang. Theo áo bào đen môn chủ bước chân, bốn phía truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào, phảng phất là đối với hắn cảnh cáo. Nhưng hắn trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm tới vị kia bị phong ấn trưởng lão. Theo xâm nhập, hắn cảm nhận được một cỗ càng ngày càng mãnh liệt khí tức tà ác, bay thẳng trời cao, phảng phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Rốt cục, hắn đi tới một cái cự đại thạch thất trước. Thạch thất trung ương, một cái quần áo cũ nát, diện mục dữ tợn lão giả bị khóa ở to lớn phong ấn trận bên trong. Trong con mắt của hắn không có bất kỳ cái gì hào quang, chỉ có chết tịch. Ngươi là ai? Lão giả kia thanh âm khàn khàn vang lên, như là từ địa ngục vực sâu truyền đến chửi mắng. Chương 3094, áo bào đen môn chủ đạt được lực lượng. Áo bào đen môn chủ không có chút nào sợ hãi, bước trước vừa đi, nhìn thẳng vào lão giả kia, ta là áo bào đen cửa môn chủ, tới tìm cầu lực lượng của ngươi. Lực lượng, ha ha ha, lão giả điên cuồng cười to, nhưng trong tiếng cười tràn đầy đắng chát, ngươi biết ngươi tại thỉnh cầu cái gì sao? Ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Áo bào đen môn chủ cắn răng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, chỉ cần có thể đánh bại Lăng Vân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi duỗi ra một bàn tay, như vậy, đem tay của ngươi đặt ở trên tay của ta, điều này đại biểu ngươi cùng ta ký xuống khế ước. Từ đây, vận mệnh của ngươi cùng ta khóa lại. Áo bào đen môn chủ không do dự, cấp tốc vươn tay ra, cùng tay của lão giả chăm chú kề nhau. Tại thời khắc này, một cái thần bí khế ước bị ký, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ lão giả thể nội tràn vào thân thể của mình, khiến cho hắn phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Áo bào đen môn chủ cảm nhận được tràn vào thể nội lực lượng cường đại, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang. Loại cảm giác này, phảng phất là hắn tại ban đầu thời kỳ thành quả tu luyện tương đối khá đoạn thời gian kia, không người có thể địch nổi hắn, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, tiếng cười kia quanh quẩn ở trong thạch thất, phảng phất ngay cả sơn động này đều vì sự cường đại của hắn mà rung động. Đột nhiên, hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu đen đặc phù văn, trên đó lóe ra quỷ dị hồng quang. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực hướng vách động vỗ. Lập tức, một cỗ cường đại thuật pháp năng lượng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ sơn động. Toàn bộ sơn động phảng phất sống lại, các loại kỳ lạ bố cục bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đã từng mặt đất bằng phẳng đột nhiên vỡ ra, hình thành từng cái sâu không thấy đáy hố sâu. Trên vách động gai đá như là sinh trưởng thực vật, nhanh chóng dọc theo người ra ngoài, tạo thành từng cái vô cùng sắc bén vũ khí. Hang đá trên đỉnh, bén nhọn đinh đá thẳng tắp rơi xuống, như sau mưa giống như dày đặc. Đây hết thảy biến hóa, vẻn vẹn chỉ ở trong chốc lát hoàn thành. Toàn bộ sơn động đã trở thành một cái sát nhân ma quật, mỗi một chỗ đều ẩn giấu đi chí mạng bẫy dập. Cảm thụ được bên người đây hết thảy, áo bào đen môn chủ trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Như vậy bố cục bên dưới, cho dù là Lăng Vân cường giả như vậy, cũng khó có thể tùy tiện tiến vào. Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi thật là vô địch khắp thiên hạ sao? Hắn cười lạnh nói, ta muốn để ngươi biết, trên đời này còn có ta như vậy tồn tại. Ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy chờ chết sao? Hắn bắt đầu du tẩu tại cái này đã hoàn toàn thay đổi trong sơn động, thỉnh thoảng lại chế giễu Lăng Vân ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình. Mỗi khi hắn nghĩ tới Lăng Vân có thể sẽ bị những cạm bẫy này làm bị thương, hắn cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Tới đi, Lăng Vân, ta ở chỗ này chờ ngươi. Áo bào đen môn chủ đứng tại một cái đột xuất trên bãi đất, cười lạnh nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải rất có tự tin sao? Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng bản sự lớn bao nhiêu. Thanh âm của hắn, giống như chửi mắng, quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn động. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại loại lực lượng cường đại này cảm giác bên trong, phảng phất toàn thế giới đều dưới chân hắn. Mà lúc này dựa vào dự ngọc bài dẫn đạo, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đạt tới trước sơn động. Sơn động này cũng không thu hút, đính vào một cái lưng núi một bên. Nhưng Lăng Vân ánh mắt lại một mực rơi vào cái kia thâm thúy, đen như mực trên cửa hang, phảng phất bên trong ẩn giấu đi cái gì làm cho lòng người thấy sợ hãi đồ vật. Tuyết Ảnh theo thật sát Lăng Vân bên người, tiểu hồ ly hai mắt cũng để lộ ra một tia cảnh giác. Cái này cùng nàng bình thường loại kia hoạt bát hiếu động bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tuyết Ảnh, người cảm nhận được cái gì sao? Lăng Vân thấp giọng hỏi thăm, nơi này rất tà, chủ nhân. Tuyết Ảnh dùng thanh âm yếu ớt nói, ta cảm giác không khí nơi này đều tràn đầy âm lãnh. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, sự ngọc bài dẫn đạo hắn lại tới đây, nhưng cũng không có nói cho hắn biết bên trong hang núi này có dấu rất lớn nguy cơ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đây là pháp bảo của hắn, có thể vì hắn ngăn cản hết thảy nguy hiểm không biết. Hắn mang theo Tuyết Ảnh chậm rãi đi vào hang động, chung quanh tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Chỉ có một ít lẻ tẻ huỳnh quang tóc đá ra yếu ớt lam quang, chiếu rọi xuất động trong huyệt phách đá, nhưng này cũng chỉ là ngắn ngủi. Thế mà còn có loại này huỳnh quang thạch, Lăng Vân nhỏ giọng lầm bầm. Trong huyệt động, không khí dần dần trở nên mỏng manh, một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi. Trong mơ hồ, còn kèm theo có chút mục nát cùng mùi vị của tử vong. Tuyết Ảnh trở nên càng phát bất an, nàng chăm chú dán tại Lăng Vân bên người. Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại chuyển động, cảnh giác phát giác lấy động tĩnh chung quanh. Đi một đoạn thời gian, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, nhíu mày, bố cục này. Chỉ thấy phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra, tạo thành một cái cự đại hố sâu. Lăng Vân vừa muốn vòng qua, bên cạnh vách đá lại đột nhiên vươn mấy cây gai đá, bay thẳng hướng hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng tránh qua, tránh né bất thình lình công kích. Đây là bẫy dập, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn rất nhanh phát hiện. Toàn bộ trong huyệt động đều là dạng này bẫy dập, mà lại chủng loại phong phú, đơn giản tựa như là một cái mê cung. Áo bào đen môn chủ, người thế mà còn có tâm tư bố trí ở chỗ này nhiều như vậy bẫy dập. Lăng Vân cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là thật sợ sệt ta. Tuyết Ảnh lúc này cũng phát hiện không thích hợp, nàng khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta phải cẩn thận. Nơi này bẫy dập bố trí được rất bí mật, mà lại rất có thể còn có càng cường đại hơn pháp tắc cùng thần thông ẩn giấu đi. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng bộ pháp trở nên càng thêm coi chừng. Lăng Vân không ngừng thi triển pháp tắc của mình, ý đồ tìm kiếm được những cái kia ẩn nấp bẫy dập. Mà Tuyết Ảnh thì sử dụng chính mình băng hệ dị năng, là Lăng Vân mở ra một đầu an toàn con đường. Đúng lúc này, một cái chế giễu thanh âm trong huyệt động quanh quẩn đứng lên, Lăng Vân, ngươi thật cho là ngươi rất lợi hại phải không? Ta muốn để ngươi biết, nơi này là địa bàn của ta. Tại hắc ám này trong huyệt động, cái kia chế giễu thanh âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hang động bốn phía đột nhiên hiện ra từng mảnh con mắt màu đỏ. Cái kia màu đỏ phảng phất thiêu đốt than lửa, chiếu sáng một mảnh lại một mảnh hắc ám. Làm sao lại, Lăng Vân thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tràng diện. Tuyết Ảnh cũng không còn là trước đó nhẹ nhõm bộ dáng, tiểu hồ ly lông tóc đều dựng lên, run lẩy bẩy. Nàng vội vàng tới gần Lăng Vân, phảng phất tìm một tia an ủi. Những này mắt đỏ hiển nhiên không chỉ là đơn giản con mắt. Cái kia ác ý cùng sát cơ từ trong đó phát ra, để cho người ta dùng mình. Chỉ nghe ong ong thanh âm, cái kia vô số mắt đỏ bắt đầu di động, ngưng tụ thành từng bộ ma thú thân ảnh, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là dữ tợn miệng cùng đôi kia mắt đỏ. Tới, Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, đây là một trận nhất định phải đánh xuống chiến đấu. Đầu tiên phóng tới Lăng Vân chính là mấy cái con rơi to lớn ma thú, bọn hắn cánh giống như là xé rách bầu trời, mang theo bén nhọn tiếng gió bay thẳng mà đến. Lăng Vân không dám thất lễ. Thân thể nhoáng một cái hóa thành ba đạo bóng dáng, trong đó hai đạo là phân thân, chân thân thì lặng yên không tiếng động vọt đến một bên. Những con rơi kia ma thú như bị trọng kích giống như đụng phải trên vách đá, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Mà Tuyết Ảnh thì là triệu hồi ra băng chùy, trực tiếp đâm về những cái kia vọt tới ma thú. Chỉ là một lát, băng chùy kia đã đóng đinh mấy chục cái ma thú. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, càng nhiều ma thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, số lượng của bọn họ nhiều. Như là như hồng thủy không cách nào ngăn cản. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, rút ra trường kiếm trong tay, thi triển ra hắn biết tất cả thần thông cùng pháp tắc. Kiếm quang như rồng, bay thẳng cửu tiêu, mỗi một lần kiếm ra, đều sẽ có mảng lớn ma thú bị chém giết. Mà Tuyết Ảnh thì là không ngừng triệu hoán băng vụ, ngừng kết thành băng vách tường, là lăng vân ngăn trở những ma thú kia công kích. Nhưng nàng băng vụ cũng không phải là đơn thuần băng vụ, ẩn chứa trong đó cực mạnh dị năng, bất luận cái gì tiếp xúc đến cái này băng vụ ma thú, đều sẽ trong nháy mắt đông kết, vỡ thành một chỗ vụn băng. Nhưng dù vậy, ma thú kia số lượng hay là nhiều lắm, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh dần dần bị áp bách đến một cái góc. Ngươi cũng chỉ biết dùng những này trò vặt a, Lăng Vân cười lạnh nói, đến cái đối thủ chân chính đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hang động chỗ sâu đi ra một cái cự đại ma thú, trên thân nó tản mát ra nồng hậu dày đặc hắc khí, cặp kia mắt đỏ như là hai viên huyết bảo thạch giống như lấp lóe. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn xem cự thú này. Cái kia to lớn ma thú gào thét một tiếng, trên người hắc khí như là xúc giác bình thường, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ thạch thất đều bị cái này hắc khí nồng đậm bao phủ, hắc khí kia chi nồng, phảng phất chân chính hắc ám, làm cho người ngạt thở. Lăng Vân vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn chống cự hắc khí kia xâm nhập. Nhưng hắn phát hiện, đó cũng không phải phổ thông hắc khí, mà là có lẫn từng tia lực lượng tà ác, khiến cho chân khí của hắn phảng phất bị áp chế, hành động đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Tuyết Ảnh cũng không dám lãnh đạm, trên người nàng tản mát ra hàn khí, hy vọng có thể chống cự ở hắc khí kia xâm nhập. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện hàn khí này phảng phất tại hắc khí kia trước mặt, như là ngọn nến giống như không có ý nghĩa. Hai người hoàn toàn không nhìn thấy ma thú tung tích, chung quanh chỉ có cái này nồng hậu dày đặc hắc khí, cùng cái kia như là vù vù thanh âm. Lăng Vân tận lực giữ vững tỉnh táo, hắn biết tại trong hắc ám này, bất luận cái gì nho nhỏ động tĩnh đều có thể là đòn công kích chí mạng. Hắn rút ra trường kiếm trong tay, kiếm tiêm mang theo một tia hàn mang, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến sau lưng có từng tia tiếng gió, đó là sắc bén công kích, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cũng không kịp phản ứng. Hắn vội vàng xoay người, nhưng vẫn là bị cái kia sắc bén đổ vật quẹt làm bị thương bên hông, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Mẹ nó, Lăng Vân chửi nhỏ một tiếng, cái này một vết thương tuy nhưng không nặng, nhưng ở mấu chốt này trong chiến đấu, là được có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Tuyết Ảnh cũng không dễ chịu, trên người nàng có vài chỗ bị quẹt làm bị thương, tiên huyết cùng hàn khí xen lẫn, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Vân cầm thật chặt trường kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh. Trong hắc khí kia, tựa hồ ẩn giấu đi vô số con mắt, bọn hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, phảng phất tại chờ cơ hội, lần nữa phát động đòn công kích chí mạng. Lăng Vân biết, chỉ bằng vào con mắt là không nhìn thấy những thứ này, hắn cần vận dụng mặt khác cảm giác thủ đoạn. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, cảm giác bốn phía động tĩnh. Nhưng hắc khí kia tựa hồ có che đậy tác dụng, để hắn cảm giác như là thân ở trong sương mù, bốn phía đều là mê mang. Chúng ta nhất định phải tìm tới ma thú kia, đánh bại nó. Lăng Vân nói khẽ với Tuyết Ảnh nói ra, Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, biết đây là biện pháp duy nhất. Hai người chăm chú dựa chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước. Hắc khí kia bên trong, phảng phất có được vô số nguy cơ, bọn hắn mỗi đi một bước, đều cảm giác được có đếm không hết sắc bén đổ vật tại bốn phía phiêu đãng. Đột nhiên, Lăng Vân cảm giác được phía trước có từng tia ba động, đó là ma thú khí tức. Hắn đối với Tuyết Ảnh ra hiệu, hai người lặng yên không tiếng động tới gần. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lần nữa nhận lấy công kích, lần này công kích càng hung hiểm hơn, tựa hồ biết mục đích của bọn hắn. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, vung ra một đạo kiếm khí cường đại, trực tiếp cắt ra cái kia hắc khí nồng đậm, lộ ra bên trong chân chính diện mục. Nguyên lai, trong hắc khí kia, ẩn giấu đi vô số cỡ nhỏ ma thú. Trên thân thể của bọn hắn đều mang cái kia dữ tợn mắt đỏ, phảng phất là ma thú con mắt. Lăng Vân biết, những này cỡ nhỏ ma thú đều là cái kia to lớn ma thú phân thân. Lực lượng của bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, cực kỳ rườm rà. Tuyết Ảnh triệu hồi ra băng chùy, trực tiếp bắn về phía những cái kia cỡ nhỏ ma thú, chỉ là một lát, liền có mấy chục con ma thú bị đánh bại. Mà Lăng Vân thì là quơ trường kiếm, cùng những cái kia cỡ nhỏ ma thú triển khai kịch chiến. Kiếm pháp của hắn thành thạo, mỗi một lần kiếm ra, đều sẽ có ma thú ngã xuống. Nhưng dù vậy, ma thú kia số lượng hay là nhiều lắm, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Mà tại cái này trong hỗn chiến, cái kia to lớn ma thú xuất hiện lần nữa, trên thân nó hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất toàn bộ hang động đều bị nó khống chế. Cự thú kia mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Trong mắt của nó là ngọn lửa màu đỏ ngòm, lóe ra quỷ dị quang mang, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật, trực kích lòng người. Tuyết Ảnh, coi chừng! Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, hắn biết cái này sẽ là một trận gian nan chiến đấu. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, thân thể của nàng tản mát ra rét lạnh khí tức, cùng Lăng Vân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng lúc này, nàng không còn là cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ ly, mà là một đầu trong chiến đấu hung mãnh dị thú. Cự thú vồ một cái về phía Lăng Vân, lực đạo kia lớn đến để không khí cũng vì đó xé rách. Lăng Vân trường kiếm trong tay vung ra, mang theo một đạo kiếm mang, phong bế cự thú tiến công. Nhưng là, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia to lớn cảm giác áp bách, đây là một đầu có được lực lượng kinh khủng quái thú. Tuyết Ảnh thì là vận dụng băng hệ thần thông, đóng băng cự thú tứ chi, khiến cho hành động nhận lấy một chút hạn chế. Nhưng cái này rõ ràng chỉ là tạm thời, cự thú lực lượng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, trên người hắn chảy xuôi chính là hỏa hệ chân khí, mỗi một lần công kích đều như là giống như hỏa diễm cực nóng. Hắn cần tìm tới cự thú nhược điểm, nếu không trận chiến đấu này rất có thể sẽ mất đi. Mà Tuyết Ảnh thì là dùng thân thể của mình đi ngăn cản cự thú tiến công, mỗi một lần đều để Lăng Vân đau lòng. Nhưng nàng rõ ràng không quan tâm, chỉ cần có thể bảo hộ Lăng Vân, nàng nguyện ý bỏ ra hết thảy. Hai người cùng cự thú chiến đấu, phảng phất đã kéo dài một thế kỷ, thạch thất trên vách tường lưu lại từng đạo vết cắt, trên mặt đất thì là tràn đầy tiên huyết. Cự thú mỗi một lần công kích, đều có thể mang theo một mảnh cuồng phong, phảng phất muốn đem toàn bộ thạch thất đều thổi tán. Mà Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì là dốc hết toàn lực, chống cự lực lượng kinh khủng này. Đáng chết con hàng này rốt cuộc là thứ gì? Lăng Vân chú mắng, hắn cảm giác lực lượng của mình đã nhanh muốn hao hết. Chương 3095, đánh giết cự thú. Nhưng cự thú tựa hồ vẫn là như vậy cường đại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy giảm dấu hiệu. Tuyết Ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lực lượng của nàng mặc dù cường đại, nhưng cùng cự thú này so sánh, vẫn còn có chút không đủ. Trên thân thể của nàng đã lưu lại vô số vết thương, mỗi một chỗ đều đang chảy máu. Nhưng nàng tịnh không để ý, nàng chỉ muốn bảo hộ Lăng Vân, dù cho bỏ ra sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Lăng Vân nhìn thấy Tuyết Ảnh dáng vẻ, trong lòng càng là thống khổ, biết hắn không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc trận chiến đấu này. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem nó toàn bộ quán chú tới trong tay trên trường kiếm, trên mũi kiếm kia tản mát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy đều chặt đứt. Hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, hướng phía cự thú trái tim vị trí đâm tới. Kiếm khí kia như là long ngâm, thanh thế kinh người. Cự thú cũng cảm thấy Lăng Vân cường đại, nó dốc hết toàn lực, muốn ngăn trở một kiếm này. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, trong thạch thất không khí phảng phất cũng vì đó ngưng kết, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Lăng Vân cùng cự thú giằng co, tại trong thạch thất này tạo thành một đạo đường ranh giới, hai bên lực lượng đang không ngừng thăm dò, giãy giụa, khuấy động. Tuyết Ảnh mắt thấy đây hết thảy, sự đau lòng của nàng đến như là bị đao đâm một dạng. Thời khắc này nàng không còn là cái kia u nhã tiểu hồ ly, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe ra hàn quang. Thân thể của nàng bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo thấu xương băng lãnh khí tức, trong không khí phảng phất đều kết thành băng xương, trong thạch thất nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Lăng Vân, để cho ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tuyết Ảnh gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Cái kia nho nhỏ hồ ly thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một cái cao lớn băng hệ dị năng thú. Trên người nàng mỗi một cây lông tóc đều như là băng tinh bình thường, tản mát ra lạnh lùng quang mang. Trong mắt của nàng, càng là để lộ ra một loại làm lòng người rét lạnh sát ý. Lăng Vân trong nháy mắt minh bạch nàng ý đồ, trong mắt của hắn hiện lên một đạo vui sướng. Cùng một chỗ, Tuyết Ảnh lạnh lẽo móng vuốt cùng Lăng Vân trong tay hỏa diễm trường kiếm đem kết hợp, cả hai lực lượng hợp làm một thể, bay thẳng đến cự thú phóng đi. Cự thú rõ ràng cảm nhận được áp lực, nó nguyên bản hung ác ánh mắt lúc này cũng mang tới một tia sợ hãi. Các ngươi hai cái này đồ chơi, cự thú tức giận rít gào lên, nhưng ở Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liên thủ, tiếng gầm gừ của nó càng ngày càng yếu ớt. Hai cỗ cường đại lực lượng, lửa cùng băng, như là song long giống như ở trong thạch thất tung hoành, cùng cự thú triển khai kịch liệt vật lộn. Mỗi lần va chạm, đều sẽ mang theo một trận cuồng phong, thạch thất vách tường đều đang không ngừng băng liệt, khối lớn hòn đá từ bên trên rơi xuống, toàn bộ thạch thất đều tựa hồ sắp đổ sụp. Tuyết Ảnh móng vuốt cùng Lăng Vân kiếm mang trong nháy mắt xé rách cự thú phòng ngự. Da của nó bị cắt, tiên huyết như suối nước giống như phun ra ngoài. Cự thú thống khổ gào thét tại toàn bộ trong thạch thất quanh quẩn, nhưng cái này cũng không có để Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh dừng lại sự tiến công của bọn họ. Ngươi xúc sinh này, Lăng Vân chú mắng, trên người hắn hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ thạch thất đều nhóm lửa. Mà Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng móng vuốt mỗi lần rơi xuống, đều sẽ mang theo một trận hàn phong, cự thú trên thân thể càng là lưu lại vô số đóng băng tổn thương. Tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liên thủ phía dưới, cự thú rất nhanh liền bị đánh đến thất linh bát lạc. Nó ý đồ phản kháng, nhưng ở cả hai áp chế xuống, nó tựa hồ trở nên càng ngày càng vô lực. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt dưới sự va chạm, cự thú thân thể khổng lồ bị lật tung, ầm vang ngã trên mặt đất. Tiên huyết hỗn hợp có bùn đất, trong thạch thất tràn ngập một mảnh mùi máu tanh. Lăng Vân thở hổn hển, mồ hôi hỗn hợp có máu tươi từ trên mặt của hắn trượt xuống, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất cự thú, trên mặt lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Lăng Vân lấy lại bình tĩnh, đem tuyết ảnh con tiểu hồ ly này ôm vào trong ngực, tiên huyết đã ở giữa hai tay của hắn trượt xuống, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Hắn nhìn một chút trên mặt đất ngã xuống cự thú, loại kia thỏa mãn mỉm cười có vẻ hơi tà ác. Cái này phá thú, lại còn coi chính mình không phải đồ ăn a. Lăng Vân cười chào phúng cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ. Nhưng áo bào đen môn chủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Theo quyết ý, Lăng Vân cùng tuyết ảnh tiếp tục thâm nhập sâu hang động. Hang động này cũng không phải là đơn giản, theo xâm nhập, con đường bằng đá biên giới đều khắc đầy kỳ lạ pháp trận, lóe ra màu lam u quang. Mà u quang kia bên dưới, tựa hồ còn mơ hồ có dấu vô số cơ quan, chờ đợi khách không mời mà đến xâm lấn. Lăng Vân cùng tuyết ảnh tại bước vào con đường bằng đá lúc đều lộ ra đặc biệt coi chừng. Lăng Vân trường kiếm trong tay mũi kiếm không ngừng mà tại trên đường đá điểm sờ, thử thăm dò con đường phía trước. Mà tuyết ảnh thì là cẩn thận từng ly từng tí dựa vào Lăng Vân bên người, tận lực tránh cho cùng những pháp trận kia tiếp xúc. Dọc theo uốn lượn quanh co con đường bằng đá xâm nhập, không khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, tràn đầy một loại nấm mốc ẩm ướt cùng tĩnh mịch khí tức. Mỗi đi một bước, đều có một loại xâm nhập long đàm cảm giác. Mẹ nó, cái này áo bào đen môn chủ ngược lại là giấu đủ sâu. Lăng Vân chú mắng một câu, thanh âm của hắn tại thạch đạo chung quanh quẩn, tựa hồ cũng có chút phẫn nộ. Đột nhiên, một cái tiếng vang phá vỡ yên tĩnh, là Lăng Vân trường kiếm đánh trúng vào thứ gì, phát ra tiếng kim loại va chạm. Lăng Vân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi đó có một cái cự đại cửa sắt, phía trên khắc lấy một cái hắc bào đồ án, nhìn qua cổ xưa mà lăng lệ. Tìm được, Lăng Vân thấp giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, hướng cửa sắt đi đến, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Khi hắn đi đến trước cửa sắt, lại phát hiện cửa sắt cũng không có khóa lại, chỉ là bị một cái kỳ lạ pháp trận phong bế. Lăng Vân nheo mắt lại, cẩn thận quan sát pháp trận kia. Mà tuyết ảnh thì là chăm chú dựa vào tại bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Đây là pháp trận gì? Lăng Vân nhíu mày, tựa hồ cũng không có nhìn ra huyền bí trong đó. Tuyết ảnh lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bất qua pháp trận này lực lượng tựa hồ phi thường cường đại. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vô luận cường đại cỡ nào, cũng không ngăn cản được ta. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm trong tay liền trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, vọt thẳng hướng pháp trận kia. Hỏa diễm cùng pháp trận đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ con đường bằng đá cũng vì đó chấn động. Hỏa diễm cùng pháp trận va chạm kéo dài một hồi lâu, thẳng đến cuối cùng, hỏa diễm thời gian dần qua yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn bị pháp trận thôn phệ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị kiên quyết thay thế. Lại đến, lần này, hắn không còn sử dụng hỏa diễm, mà là trực tiếp vung ra trường kiếm, nhắm ngay pháp trận chém tới. Kiếm khí cùng pháp trận đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, chấn động đến toàn bộ con đường bằng đá đều lung lay sắp đổ. Kiếm khí cùng pháp trận va chạm kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến cuối cùng, kiếm khí cũng bị pháp trận thôn phệ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lửa giận, hắn hít sâu một hơi, lần nữa huy kiếm công kích pháp trận kia. Lần này, hắn sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, kiếm khí như là như cuồng phong quét về phía pháp trận. Tại kiếm khí cùng pháp trận trong đụng chạm, toàn bộ con đường bằng đá đều bị chấn động đến lắc lư không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà Lăng Vân thì là không ngừng mà vung vẩy trường kiếm, cùng pháp trận triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, khi kiếm khí cùng pháp trận tiếng va chạm dần dần yếu bớt, toàn bộ con đường bằng đá cũng khôi phục bình tĩnh, pháp trận kia rốt cuộc bị Lăng Vân triệt để phá vỡ. Lăng Vân nhìn xem đã phá vỡ cửa sắt, trên mặt lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Đẩy ra cái kia cổ lão cửa sắt, Lăng Vân cùng tuyết ảnh tiến nhập một không gian khác. Trước mắt là một mảnh đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, mấy chục cây thô to ngọn nến ở đại sảnh bốn phía lấp loé, màu vàng ánh lửa chiếu rọi ra một mảnh ấm áp. Nhưng những này ánh nến bên dưới, không có ai biết âm lãnh. Tuyết ảnh chăm chú cùng tại Lăng Vân sau lưng, tiểu hồ ly tròng mắt màu lam bên trong tràn đầy cảnh giác. Mà Lăng Vân thì là nắm chặt trường kiếm trong tay, từng bước coi chừng, ánh mắt lạnh lẽo như đao, đâm về phía trước hắc ám. Đột nhiên, Lăng Vân bước chân dừng lại, tuyết ảnh có chút trợn to mắt, nhìn về hướng Lăng Vân trong mắt khóa chặt địa phương. Đó là mặt tường, sáng tỏ ánh nến phía dưới, mặt tường chiếu rọi ra rất nhiều bóng người. Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thấp giọng quát nói, đi ra. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn đã nhận ra một loại phi thường không tầm thường khí tức, phảng phất có người đang âm thầm quan sát hắn. Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân cánh tay, thấp giọng nói, coi chừng, nơi này khí tức rất kỳ quái, không giống như là phổ thông pháp trận. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy nơi này không thích hợp, nhưng hắn không có khả năng lùi bước, Thiên Vô Ngấn trở lấy hắn mang về giải dược. Các ngươi bọn này áo bào đen cửa cầu tạp chủng, trốn trốn tránh tránh chính là muốn làm gì? Lăng Vân lạnh giọng quát hỏi, sát khí trên người bắt đầu dần dần nồng đậm. Đột nhiên, giữa đại sảnh, có một đạo hắc ảnh chậm rãi hiển hiện, đó là một người mặc hắc bào nam tử, mang trên mặt cười lạnh, trong tay nắm lấy một thanh trường đao màu đen. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này, bất quá cũng là, ngươi là vì cứu ngươi bằng hữu Thiên Vô Ngấn đi. Nam tử mặc hắc bào chế giễu nói. Lăng Vân trong mắt lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, gầm nhẹ nói, áo bào đen môn chủ, đem giải dược giao ra. Áo bào đen môn chủ cười lạnh một tiếng, nói ngươi cho rằng ta sẽ như vậy mà đơn giản giao cho ngươi sao? Muốn giải dược, trước qua ta một cửa này. Nói đi, trong tay hắn hắc đao đột nhiên vung lên, một đạo đao màu đen khí bay thẳng đến Lăng Vân chém tới. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, huy kiếm nghênh tiếp, kiếm quang cùng đao khí trên không trung va chạm, bộc phát ra một mảnh màu vàng cùng màu đen hỏa hoa. Tuyết Ảnh thì là hóa thành băng hệ dị năng thú chân thân, to lớn băng cánh nhện từ phía sau vỗ, một đạo băng xương chi lực trong nháy mắt hướng áo bào đen môn chủ phóng đi. Áo bào đen môn chủ cười lạnh, thể nội lực lượng pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển, trên thân tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Cùng Tuyết Ảnh băng xương chi lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời oanh minh. Lăng Vân cùng áo bào đen môn chủ trong đại sảnh kịch liệt giao phong, kiếm quang cùng đao ảnh răng khắp nơi. Mỗi một lần công kích đều mang theo hỗn nguyên chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ đại sảnh chấn băng. Trên tường bóng người tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, từng cái bắt đầu lay động, phảng phất muốn từ trên tường nhảy ra. Cái này khiến Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh càng thêm cảnh giác, bọn hắn biết, những bóng người này rất có thể là áo bào đen cửa thành viên khác. Lăng Vân thở hổn hển, mỗi một lần cùng áo bào đen môn chủ giao phong, hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương cường đại lực lượng pháp tắc, cái này khiến hắn áp lực tăng gấp bội. Đột nhiên, áo bào đen môn chủ cười to một tiếng, trong tay hắc đao vạch phá không khí, hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân vội vàng huy kiếm nghênh đón, nhưng này đạo đao khí lại đột nhiên chuyển biến, thẳng đến Tuyết Ảnh mà đi. Tuyết Ảnh, Lăng Vân kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt vọt đến Tuyết Ảnh bên người, dùng thân thể của mình ngăn trở cái kia đạo đao khí. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân bị đao khí nổ bay, ngã rầm trên mặt đất, quần áo vỡ tan, tiên huyết văng khắp nơi. Tuyết Ảnh nhìn xem Lăng Vân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, băng xương chi lực càng thêm mãnh liệt hướng áo bào đen môn chủ phóng đi. Áo bào đen môn chủ lại là cười không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay một chút, đột nhiên, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo hào quang màu đen, vọt thẳng hướng Tuyết Ảnh. Trong nháy mắt, Tuyết Ảnh bị đánh bay, như phá toái khối băng tứ tán, nặng nề mà nện ở thạch thất một đầu khác. Tuyết Ảnh, Lăng Vân quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại dưới một chiêu liền đem Tuyết Ảnh đả thương. Cái này áo bào đen môn chủ lực lượng, quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ha ha, Lăng Vân, ngươi thật sự cho rằng vật nhỏ này có thể thương tổn được ta? Áo bào đen môn chủ giễu cợt nói, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Lăng Vân trong nháy mắt bò dậy, ôm chặt lấy Tuyết Ảnh huyễn hóa tiểu hồ ly hình thái, thở hổn hển ở giữa tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vương bát đản, Lăng Vân chú mắng một tiếng, quay người liền muốn thoát đi thạch thất. Nhưng vừa mới quay người, Lăng Vân liền cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách từ phía sau lưng đánh tới. Hắn vô ý thức quay đầu, chỉ gặp thạch thất trên vách đá những cái kia nguyên bản đứng im bóng dáng, lúc này nhao nhao phun trào, giống như là dòng nước màu đen, hướng hắn cùng Tuyết Ảnh vọt tới. Đáng chết là áo bào đen cửa thần thông. Lăng Vân trừng to mắt, trong lòng kinh hoàng, hắn biết những cái bóng này không phải đơn giản pháp thuật, mà là áo bào đen môn chủ vận dụng hỗn nguyên chi lực chỗ thi triển ra thần thông, mỗi một cái bóng dáng đều có phá hủy hết thảy lực lượng. Áo bào đen môn chủ cười lạnh, muốn chạy, hai người các ngươi, chỗ nào đều trốn không thoát. Lăng Vân cắn chặt môi dưới, trên người lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, cùng bên người Tuyết Ảnh tạo thành một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên vòng bảo hộ, hắn bước nhanh phóng tới thạch thất cửa ra vào. Những bóng dáng kia như là sóng lớn giống như mãnh liệt, nhưng ở băng hỏa chi lực cách trở bên dưới, chỉ có thể tạm thời không cách nào tới gần. Nhưng Lăng Vân cũng biết, loại trạng thái này hắn duy trì không được bao lâu, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ, để Tuyết Ảnh nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Đột nhiên, một cái cự đại bia đá từ mặt đất toát ra, ngăn cản tại phía trước hắn. Lăng Vân hai mắt tỏa sáng, hắn nhận ra đây là một khối thông thiên bia đá, trong truyền thuyết có phong ấn không gian năng lực thần kỳ. Tuyết Ảnh, Nhanh, Lăng Vân hô to, đồng thời rút ra trường kiếm, đối với bia đá chém tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị hút vào trong tấm bia đá, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà những cái kia trùng kích tới bóng dáng cũng theo đó va chạm tại trên tấm bia đá, phát ra một tiếng vang vọng, nhưng không cách nào tiến vào. Áo bào đen môn chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thông thiên bia đá. Tiểu tử này thật là có hai tay. Trong tấm bia đá, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh xuất hiện tại một cái trong tiểu viện u tính. Nơi này phảng phất là một không gian khác, bốn phía bị một tầng nhàn nhạt lam quang vây quanh, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Lăng Vân đem Tuyết Ảnh để dưới đất, lo âu nhìn xem nàng, Tuyết Ảnh, ngươi thế nào? Tuyết Ảnh khẽ lắc đầu, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia suy yếu, ta không sao, chỉ là cần một chút thời gian điều chỉnh. Lăng Vân chăm chú ôm lấy Tuyết Ảnh, một tay điểm tại trán của nàng, mà đổi thành một bàn tay thì là cầm một viên đan dược màu xanh lá. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thôi động lực lượng pháp tắc của mình, nếm thử dẫn đạo Tuyết Ảnh thương thế trong cơ thể lưu truyền. Chương 3096, Thiên Tâm Chi Thủy. Chịu đựng, Tuyết Ảnh, hắn nhẹ nhàng nói ra, cảm giác được Tuyết Ảnh thể nội dị năng như cuồng phong bạo vũ giống như tàn phá bừa bãi. Tuyết Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có chút hơi ướt, nhưng nàng cắn răng kiên trì, không để cho một giọt nước mắt trượt xuống. Băng hệ dị năng cùng Lăng Vân pháp tác đan vào một chỗ, hình thành một cái phức tạp chữa thương pháp trận, vì nàng điều thức cùng chữa trị thân thể. Lăng Vân trong tay lục đan dần dần hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua Tuyết Ảnh bờ môi, tiến vào trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác mát rượi từ lồng ngực của nàng tản ra, thời gian dần qua, loại kia xé rách đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Chữa thương quá trình kéo dài ước chừng nửa canh giờ, Lăng Vân đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là tiêu hao không ít chân khí. Mà Tuyết Ảnh mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khí tức trên thân đã ổn định không ít. Lăng Vân hít thở sâu mấy ngụm, bỗng nhiên đứng người lên, đem trong tay ngọc giản đem ra. Hắn bắt đầu nhớ lại trước đó ở trong thạch thất tình cảnh, muốn tìm ra áo bào đen môn chủ cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại đầu nguồn. Cái này áo bào đen môn chủ, hắn đến tột cùng từ nơi nào đạt được loại lực lượng này? Lăng Vân thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trên ngọc giản ghi chép liên quan tới áo bào đen cửa một số bí mật, trong đó có một cái hang đá, đã từng phong ấn một cái từng nhập ma trưởng lão. Trưởng lão này tu vi, đã từng là áo bào đen trong môn cao thâm nhất tồn tại, nhưng bởi vì tu luyện tà pháp mà nhập ma, cuối cùng bị cao thủ khác liên thủ phong ấn tại trong hang đá. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, chẳng lẽ áo bào đen môn chủ là từ nơi đó hấp thụ lực lượng. Hắn cấp tốc đọc qua ngọc giản, hy vọng có thể từ đó tìm tới càng nhiều manh mối. Trong ngọc giản kỹ càng miêu tả hang đá kia vị trí, cùng phong ấn phương pháp. Mà trong đó, còn có một đoạn ghi chép, viết nhập ma trưởng lão chi lực, không thể tầm thường so sánh, một khi được phóng thích, thế tất sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Đáng chết, Lăng Vân bỗng nhiên đập mặt đất, áo bào đen môn chủ không tiếc bất cứ giá nào, phóng thích cái kia nhập ma trưởng lão lực lượng, chỉ vì đối phó ta. Tuyết Ảnh khẽ lắc đầu, Lăng Vân, chúng ta không có khả năng mạo hiểm. Loại lực lượng này, chỉ sợ không ngớt vô ngấn cũng không là đối thủ. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ta biết, nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ta nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, đánh vỡ pháp tắc của hắn. Đột nhiên, trong ngọc giản một đoạn văn tự đưa tới Lăng Vân chú ý. Nhập ma trưởng lão lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng có một loại thần kỳ pháp tắc có thể chế ước, đó chính là thiên tâm chi thủy. Lăng Vân trong mắt sáng lên, thiên tâm chi thủy. Ta từng nghe nói qua loại này thần kỳ nguồn nước, nghe nói là có thể tẩy chỉ toàn hết thảy ô uế, chế ước hết thảy tà ác. Tuyết Ảnh nhìn về phía Lăng Vân, nếu quả như thật như vậy, vậy chúng ta liền có đối phó áo bào đen môn chủ pháp bảo. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, đối với, ta nhất định phải tìm tới cái này thiên tâm chi thủy, đây là đối phó áo bào đen môn chủ duy nhất cơ hội. Trong ngọc giản kỹ càng miêu tả liên quan tới thiên tâm chi thủy truyền thuyết. Nước này chính là hỗn nguyên bắt đầu, giữa thiên địa linh thủy, có thể chế ước hết thảy tà ác pháp tắc cùng thần thông, nhưng lại khó tìm khó cầu. Nghe nói, thiên tâm chi thủy giấu ở nơi cuối của trời một chỗ trốn hỗn độn, bị một loại đặc thù pháp tác chỗ phong ấn. Lăng Vân nhìn chằm chằm ngọc giản kia, trong mắt tràn đầy kiên quyết, vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới hôm nay tâm chi thủy. Tuyết Ảnh quay người, tiểu hồ ly bộ dáng cái đuôi đung đưa. Nếu như muốn đi trước cái kia trốn hỗn độn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sung túc. Nơi đó pháp tác cùng thần thông, không phải phổ thông hỗn nguyên cường giả có thể ngăn cản. Lăng Vân trầm ngâm một lát, ta biết một người. Trong tay hắn có một bộ trận pháp đặc biệt, có thể giúp chúng ta phá giải thiên tâm chi thủy chỗ ở phong ấn. Nhưng cái này cần một chút thời gian. Tuyết Ảnh nghe vậy, khẽ gật đầu, thời gian, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Áo bào đen môn chủ đã cảm thấy được ý đồ của chúng ta, hắn tất nhiên sẽ mau chóng hành động. Hai người liền triển khai tìm kiếm, dựa theo trên ngọc giản manh mối, một đường tiến lên. Nhưng thiên tâm chi thủy tung tích lại như ảnh tí nhất giống như, từ đầu đến cuối không thể phỏng đoán. Tại một mảnh u ám trong rừng rậm nguyên thủy, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị từng cái giảo hoạt pháp tắc bẫy dập vây khốn. Chung quanh là lít nha lít nhít pháp tắc dây chuyền, phảng phất một tấm to lớn lưới, đem bọn hắn chăm chú trói buộc. Những pháp tắc này, làm sao kỳ lạ như vậy? Lăng Vân trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Đây là cổ lão phong ấn pháp tắc, có rất ít người có thể nắm giữ. Tuyết Ảnh nói chúng ta phải cẩn thận, nơi này có thể là cường giả nào đó bày bẫy dập. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng giống, mấy đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Mỗi một cái bóng đen đều là một cái hỗn nguyên cường giả, bọn hắn pháp tắc cùng thần thông đan vào một chỗ, hình thành một cái không cách nào đột phá đại trận. Ha ha, Lăng Vân, ngươi thật cho là ngươi có thể đạt được thiên tâm chi thủy. Một cái bóng đen giễu cợt nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân cười lạnh, các ngươi chỉ là áo bào đen môn chủ chó săn, cũng dám tự cao tự đại. Tuyết Ảnh bên cạnh băng hệ dị năng bỗng nhiên bộc phát, băng xương chi lực như là cuồng phong quét lá. Trong nháy mắt đông kết không gian chung quanh, nhưng những cái kia hỗn nguyên cường giả lại như cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị vây đến chật như nêm cối, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, song phương pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, như là lôi đình giao chiến. Tới đi, để cho ta nhìn xem năng lực của các ngươi. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay pháp tắc chi kiếm phá toái hư không, hướng phía những hắc ảnh kia chém tới. Tuyết Ảnh biến thành to lớn băng long bay lượn thiên tế, băng xương chi lực tựa như cuồng phong gầm thét, trong nháy mắt nhấc lên một trận băng tuyết phong bạo. Hỗn nguyên cường giả ở giữa giao thủ, khiến cho bốn phía sông núi đều phảng phất run rẩy. Bóng đen sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không ngờ rằng Tuyết Ảnh lại có thủ đoạn này. Đáng chết băng thú, bên trong một cái bóng đen gầm nhẹ, sau lưng lực lượng pháp tắc hội tụ thành một đầu trường thương, trực chỉ Tuyết Ảnh. Nhưng băng long Tuyết Ảnh không thối lui chút nào, băng xương chi lực sớm đã tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, khiến cho cái kia pháp tắc chi thương khoảng chừng trên thân nó lưu lại một đạo vết cắt. Tiếp lấy, băng long há mồm phun một cái, một đạo băng xương chi tiến trực tiếp đem bên trong một cái bóng đen đánh lui bên ngoài mấy dặm. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, Lăng Vân nắm chắc Tuyết Ảnh vảy rồng, hai người cùng nhau bay lên bầu trời, cấp tốc thoát đi nơi đây. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Tuyết Ảnh bên cạnh bay bên cạnh nói nhỏ. Lăng Vân trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, ta biết, nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới thiên tâm chi thủy. Chỉ có nó, mới có thể cứu thiên vô ngấn. Hai người bôn ba vô số sơn hà, hỏi thăm các lộ thần tiên, nhưng thiên tâm chi thủy hạ lạc phảng phất mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Bọn hắn từng tại sâu thẳm trong rừng rậm nguyên thủy tìm kiếm, đã từng tại biển dung nham bên trên tìm kiếm, nhưng đều không thu được gì. Thật là đáng chết, hôm nay tâm chi thủy đến cùng giấu ở nơi nào? Lăng Vân nhịn không được giận mắng. Ngay tại hai người tình trạng kiệt sức, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi thời khắc, đột nhiên dưới chân không còn, hai người trực tiếp rơi vào một cái ẩn nấp trong sơn động. Ôi, thật sự là phiền phức, Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, một mặt không vui ngoắc ngoắc cái đuôi. Lăng Vân đứng dậy, cảnh tượng trước mắt để hắn lấy làm kinh hãi. Trong toàn bộ sơn động bộ lóe ra lam quang, trên vách động điêu khắc một vài bức phù văn cổ xưa, trong đó thậm chí còn có vài đầu cùng trời tâm chi thủy có liên quan miêu tả. Cái này, chẳng lẽ là... Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ý thức được đây khả năng là một cái trọng đại manh mối. Nơi này khí tức, rất cổ lão, nhưng không có loại cảm giác kiềm chế kia. Tuyết Ảnh cảnh giác đánh giá bốn phía, chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng cũng không đơn giản. Lăng Vân nhẹ gật đầu, theo sát phía sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong động. Không biết qua bao lâu, bọn hắn đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Thạch thất trung ương, có một cái cổ lão thạch đài. Trên bệ đá, chính để đó một cái đổ đầy thanh thủy ngọc bình. Cái này, chẳng lẽ là, Lăng Vân hô hấp dồn dập, Tuyết Ảnh coi chừng đi tiến lên, dùng chóp mũi hít hà, khẳng định gật gật đầu, đây chính là thiên tâm chi thủy. Hai người mừng rỡ như điên, đang chuẩn bị lấy đi ngọc bình, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận mãnh liệt sát ý. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nhịp tim vào thời khắc ấy đột nhiên gia tốc. Đột nhiên, cái kia rung động lòng người sát ý giống như thủy triều vào tới, trong động nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Phảng phất toàn bộ sơn động đều bị băng phong. Dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ ra, từ trong khe hở leo ra ngoài một cái cự đại ma thú. Thân hình khổng lồ, làn da hiện ra đỏ sậm, đầy người lân phiến chiếu lấp lánh, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Đây là Địa Ngục Hồng Long, Lăng Vân sắc mặt đột biến, biết rõ loại này ma thú lợi hại. Truyền thuyết huyết mạch của bọn nó cùng hỗn nguyên bên trong chân long tương thông, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Hồng Long vừa xuất hiện, liền đối với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phát động công kích mãnh liệt, ngọn lửa kia hơi thở có thể đốt xuyên hết thảy. Lăng Vân lập tức thôi động trên người pháp tắc, trên thân lóe ra ánh sáng màu bạc. Trong tay hắn pháp tắc chi kiếm vung vẩy ra từng đạo kiếm khí sắc bén, ý đồ ngăn cản được Hồng Long tiến công. Coi chừng, Tuyết Ảnh bỗng nhiên hóa thành băng long, cùng Hồng Long cứng đối cứng, song phương trên không trung triển khai kinh tâm động phách không trung đại chiến. Tuyết Ảnh mỗi một lần huy động vuốt rồng, đều mang theo một mảnh hàn khí, đông kết mảng lớn không gian. Mà Hồng Long mỗi một lần thổ tức, đều như là núi lửa phun trào, để không trung giấy lên từng mảnh biển lửa. Đi chết đi, băng xà! Hồng Long gầm thét, hai cánh vung lên, phóng xuất ra một đạo to lớn hỏa diễm gió lốc, trực tiếp cuốn về phía Tuyết Ảnh. Mà Tuyết Ảnh thì cắn răng, hai mắt thả ra băng hàn chi quang, trong nháy mắt làm lạnh toàn bộ không gian, cùng hỏa diễm gió lốc cứng đối cứng, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lăng Vân thì lợi dụng cơ hội này, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Long đỉnh đầu. Pháp tắc chi kiếm nắm thật chặt ở trong tay, tụ tập toàn thân lực lượng pháp tắc, bỗng nhiên đánh xuống. Kiếm khí như là thác nước, mang theo sán lạn người người ngân quang, trực tiếp chém về phía Hồng Long đầu lâu. Hồng Long cảm nhận được nguy cơ to lớn, cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né cái này chí mạng một kiếm. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Tuyết Ảnh băng lãnh trong mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng sắc bén, một đạo to lớn băng chùy từ trong miệng bắn ra, trực tiếp đâm về Hồng Long con mắt. Hồng Long gào lên đau đớn một tiếng, bị băng chùy trực tiếp đâm trúng, thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trong mắt hỏa diễm tạm thời dập tắt. Lăng Vân thừa cơ, một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem Hồng Long đầu lâu chém ra. Đi chết, Lăng Vân gầm thét, toàn thân lực lượng pháp tắc bộc phát, trực tiếp đem Hồng Long chém thành hai đoạn. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, rơi vào Lăng Vân trên bờ vai, có chút thở dốc. Nhịp tim hai người âm thanh tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra đặc biệt vang dội, mà trong bình ngọc kia thiên tâm chi thủy, càng là lóe ra mê người lam quang. Lăng Vân hít sâu một hơi, đưa tay đem ngọc bình nâng ở trong tay, mà Tuyết Ảnh thì cảnh giác nhìn chung quanh, lo lắng còn có địch nhân khác. Lăng Vân ngón tay đụng vào ngọc bình, lạnh lẽo xúc cảm khiến cho hắn càng thêm vững tin vật này chân thực. Tuyết Ảnh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đuôi dài nhẹ nhàng bãi động, phảng phất tùy thời chuẩn bị lần nữa hóa thành cự long, cùng khả năng địch nhân triển khai sinh tử vật lộn. Chúng ta phải đi, Lăng Vân khóe miệng khẽ nhếch, trong lời nói tràn đầy quyết ý. Tuyết Ảnh gật gật đầu, hai mắt quét mắt bốn phía, ý đồ tìm tới đường ra. Hai người lần theo quanh co vách đá, nếm thử tìm kiếm thông hướng ngoại giới thông đạo, nhưng bốn phía đều là cứng rắn nham thạch, không có nửa điểm khe hở. Đột nhiên, Tuyết Ảnh lỗ tai hơi động một chút, bắt được xa xa yếu ớt tiếng nước. Nó trong nháy mắt biến thành băng điêu hình thái, cùng Lăng Vân tâm ý tương thông, bên này. Lăng Vân lĩnh ngộ tới, theo sát phía sau, không ngừng sử dụng pháp tắc của hắn chi lực cảm ứng bốn phía, xác thực, cái kia tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Trải qua một lát, bọn hắn rốt cục đi tới một cái dưới đất trước thác nước. Nơi này hẳn là có lối ra. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn giá lực lượng pháp tắc, cùng Tuyết Ảnh tề lực đẩy ra một cái ẩn tàng cửa đá, lộ ra ngoại giới sắc trời. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng phủ kín đại địa, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng tại cửa sơn động, trước mắt là vô tận dãy núi. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem bình ngọc trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuyết Ảnh, ta hiện tại triệu hoán thông thiên bia. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra, biết pháp bảo này tại trong hồng hoang ý nghĩa, có thể kết nối vô số vị diện, đạt tới thời gian cùng không gian bờ bên kia. Tuyết Ảnh khẩn trương chuẩn bị, quanh thân băng vụ lượn lờ, nó biết một khi triệu hoán thất bại, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại thể nội, hai tay kết xuất một cái cổ lão ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một cái cự đại đá xanh bia từ trên trời giáng xuống, phía trên khắc đầy văn tự cổ lão, nó chính là thông thiên bia. Lăng Vân vươn tay, cùng bia thân tiếp xúc, lập tức một cỗ mãnh liệt hấp xả lực từ trong bia truyền đến, muốn đem hắn hút vào trong đó. Hắn dùng hết toàn lực ổn định thân hình, hai mắt khép hờ, cùng thông thiên bia ý thức triển khai giao lưu. Ta muốn về đến hang đá kia, Lăng Vân trong miệng nỉ non, trong nháy mắt, hắn cùng Tuyết Ảnh bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng bao phủ, thân thể như là bị xé nứt ra, toàn bộ thế giới đều ở trước mắt nhanh chóng xoay tròn. Khi hết thảy đều ổn định lại, bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc trước trong hang đá. Nơi quái quỷ gì, Lăng Vân trừng lớn mắt, hắn phát hiện bọn hắn vị trí, cùng lúc trước hơi có khác biệt. Tuyết Ảnh cảnh giác nhìn chung quanh, chúng ta nhất định phải coi chừng, nơi này tựa hồ có tồn tại cường đại. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh xâm nhập hang đá, bên người thường xuyên truyền đến trầm thấp tiếng gió, cùng xa xa giọt nước âm thanh. Trong động hắc ám, trừ Lăng Vân trong tay tản mát ra nhàn nhạt quang mang ngọc bình, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Cả hai một cách toàn tâm toàn ý tìm kiếm áo bào đen môn môn chủ tung tích, nhưng xung quanh trừ vách đá không có cái gì. Nơi này, thật sự là kỳ quái. Tuyết Ảnh biến trở về hồ ly bộ dáng, dùng lông xù cái đuôi quật chạm đất mặt, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Chương 3097, tìm kiếm bị phong ấn trưởng lão. Lăng Vân nhíu mày, ta cảm giác chúng ta tựa hồ đang đi vòng vèo. Thật sự là hỏng bét, chẳng lẽ chúng ta đã bị vây ở một loại nào đó trong huyễn cảnh. Tuyết Ảnh cái đuôi trong nháy mắt dựng thẳng lên, băng xương từ trên người nó phát ra, để bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Lăng Vân nhắm mắt cảm ứng, hắn nếm thử điều động pháp tắc của mình lực lượng, muốn đánh vỡ trước mắt mê vụ. Nhưng vô luận hắn như thế nào thi triển, đều giống như đầu nhập một cái vực sâu không đáy, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mẹ nó, cái này áo bào đen môn chủ ngược lại là rất có hai lần. Lăng Vân cắn răng, bất mãn nói, không bằng chúng ta thử phương hướng ngược hành tẩu. Tuyết Ảnh đề nghị, Lăng Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Thế là, hai người cải biến phương hướng, hướng trước đó tới đường lui trở về. Nhưng mỗi đi một đoạn, cảnh sắc đều cùng lúc trước lặp lại, phảng phất thật bị vây ở một cái vô tận trong mê cung. Đột nhiên, xa xa trên vách đá xuất hiện một đạo đường vân kỳ quái, đường vân kia phảng phất là do hỏa diễm cấu thành, ngay tại cháy hừng hực. Lăng Vân trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là... Tuyết Ảnh cảnh giác hướng đường vân kia nhìn lại, tựa hồ là một loại nào đó pháp tắc ấn ký. Lăng Vân cười lạnh, đưa tay tại đường vân kia phía trên nhẹ nhàng phất một cái, lực lượng pháp tắc trong nháy mắt phun ra ngoài, đường vân như gặp phải trọng kích, chấn động không chỉ. Trong nháy mắt, toàn bộ hang đá cũng bắt đầu chấn động, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đứng vững thân hình, liếc nhau. Cả hai đều hiểu, đây là áo bào đen môn môn chủ huyễn cảnh sắp phá toái điểm báo. Tới đi, lão già. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra sáng chói kim quang. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi mơ tưởng rời đi. Nương theo lấy thanh âm này, cả người khoác hắc bào thân ảnh từ phương xa đi tới. Thân thể của hắn lộ ra khí tức cường đại, hai mắt như là bó đuốc giống như thiêu đốt. Lăng Vân nhìn chăm chú hắn, cười lạnh, rốt cục bỏ được hiện thân. Áo bào đen môn môn chủ cười ha ha, ta liền muốn nhìn xem các ngươi tại ta bày ra trong huyễn cảnh có thể chống bao lâu. Tuyết Ảnh lông tóc dựng đứng, phát ra rít gào trầm trầm, sương vụ từ trên người nó bừng bừng mà lên, cấp tốc đông lạnh không khí chung quanh. Áo bào đen môn chủ nhìn một chút Tuyết Ảnh, khinh thường nói, chỉ là một cái dị năng thú, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, không nên xem thường đồng bọn của ta, người huyễn cảnh này lại lớn, cũng trốn không thoát ta cùng Tuyết Ảnh lòng bàn tay. Hai người vừa dứt lời, trong nháy mắt kịch chiến sắp đến. Lăng Vân toàn lực thi triển lực lượng pháp tắc, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị hắn vặn vẹo, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành băng long, hung hăng phóng tới áo bào đen môn chủ. Áo bào đen môn chủ lực lượng là chân chính sâu không lường được, Lăng Vân cảm nhận được hắn thi triển thần thông cùng pháp tắc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mỗi một lần áo bào đen môn chủ xuất thủ, đều mang phá thiên chi thế, thậm chí ngay cả Tuyết Ảnh cũng bị ép tới không thở nổi. Lăng Vân trong mắt lóe ra không cam lòng ánh lửa, thân thể của hắn bị áo bào đen môn chủ công kích chấn động đến gãy xương, máu thịt be bét. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý. Hắn cầm thật chặt bình ngọc trong tay, bên trong đựng chính là thiên tâm chỉ thủy, đó là hắn lần hành động này lớn nhất át chủ bài. Đi chết đi, Lăng Vân bỗng nhiên đem bình ngọc nhắm ngay áo bào đen môn chủ, trong nháy mắt đại lượng thiên tâm chỉ thủy hướng hắn dội đi. Nhưng mà, làm cho Lăng Vân khiếp sợ là, những ngày kia tâm chỉ thủy tựa hồ đối với áo bào đen môn chủ không có hiệu quả chút nào. Hắn nhếch miệng mỉm cười, giọt nước kia ở trên người hắn trong nháy mắt biến thành hơi nóng. Ngươi cho rằng điểm ấy đồ chơi nhỏ có thể bị thương ta? Áo bào đen môn chủ lạnh lùng cười nhạo nói. Lăng Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình cùng tên này hỗn nguyên cường giả ở giữa chênh lệch quá lớn, tiếp tục chiến đấu tiếp sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa.